Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ, lùi thê yêu nghiệt được cưng chiều của vai ác phản diện. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiểu thư, đại phu nhân tới rồi. Nàng ấy tới làm cái gì? Cuộc tranh đấu giữa đại phòng và nhị phòng kết thúc nhanh thế sao? Chân mày Giang Thanh Ba nhíu lại nhìn phía Lục Tùng đang đứng ở cửa. Bà ấy còn ôm hộp gỗ, thông qua người đưa sang. Thì ra là trả đồ. Giang Thanh Ba đứng dậy đi đến đình hóng mát, phất phất tay, nhà hoàng ở cửa lớn dẫn người tiến vào. Hai mẹ con Bùi Thục Nhàn ngồi xuống vị trí đối diện. Ánh mắt Giang Thanh Ba hơi ngừng, nhìn vào cổ của Bùi Thục Nhàn. Trên cổ tay trắng sáng còn có một vết đỏ vô cùng nổi bật, bên cạnh còn có mấy vết móng tay như bị cào trầy. Đây là cái gì? Giang Thanh Ba đột nhiên hoàng hồn, làm như không xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy. Và hai đi trà đầy đến trước mặt mẹ con Bùi Thục Nhàn. Đại tẩu ngày thường không ra khỏi cửa, hôm nay sao rảnh rỗi đến viện của ta thế này chứ? Hôm qua cảm ơn đệ muội phơi bày âm mưu của hai mẹ con nhị phòng. Bùi Thục Nhàn lộ ra nụ cười khổ. Những năm nay tẩu nằm trên giường bệnh suốt, quên mất oánh tỷ, khiến nàng ấy chịu không ít tủi thân. Giang Thanh Ba phe phẩy quạt tròn, lười biếng chống tay lên bàn đá. Đại tẩu không cần cảm ơn muội, hai phòng chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, muội cũng không phải người tốt. Chẳng qua vừa lúc nhị phòng ăn hiếp muội, nên muội bất đắc dĩ ra tay. Oánh tỷ cũng chỉ thuận tay được lợi. Bây giờ tẩu đã hiểu vì sao công công cứ nhất quyết phải chọn muội làm con dâu. Thật thú vị, khiến cho người ta yêu thích. Bùi Thục Nhàn mím môi cười, từ khóe mắt toát ra mấy phần ý cười thật lòng, không còn giả tạo, cứ như đeo một lớp mặt nạ như lúc vừa bước vào. Mỹ nhân lạnh lùng đột nhiên cười, lực sát thương thật lớn. Giang Thanh Ba cứng đờ cơ thể, không hiểu nổi đòn tấn công đến từ nụ cười đột ngột của Bùi Thanh Nhàn. Nàng giả vờ ho khan vài tiếng, cố gắng bình tĩnh. Bùi Thục Nhàn đã từng cùng ngoại tổ phụ trải qua chiến trường, còn bày ra diệu kế khi lâm trận cứu được một tòa thành, được người gọi đùa là nữ gia cát lượng. Giang Thanh Ba cũng có ảo tưởng rất lớn về bà. Hai phòng chúng ta không thân, cho nên đừng cám dỗ ta. Chuyện nam nhân của bọn họ thì liên quan gì đến một quả phụ như tẩu chứ? Bùi Thục Nhàn bật cười. Hình như cũng không sai, nàng lại thích Bùi Thục Nhàn thêm một chút. Bùi Thục Nhàn nhận ra Giang Thanh Ba đang chần chờ, nụ cười khóe mắt càng sâu, ra dấu với Lục Tự Oánh. Cảm ơn tam thẩm của con đi. Lục Tự Oánh là đứa nhỏ thành thật, đứng dậy lùi về sau hai bước, quỳ xuống đất, trán đập mạnh xuống nền đất. Giang Thanh Ba nghe thôi cũng thấy đau, không tự chủ mà xoa trán. Nha đầu này thật làm cho người khác đau lòng quá. Cảm ơn hôm qua tam thẩm đã trượng nghĩa giúp đỡ. Mau đứng dậy đi. Giang Thanh Ba đứng dậy đỡ Lục Tự Oánh, thở dài. Thật ra ta cũng chẳng giúp được gì. Chẳng qua nàng không ưa cách làm của nhị phòng nên mới thuận tay dạy dỗ một chút. Lập gia đình là chuyện lớn cả đời của nữ nhi. Nếu không phải tam đệ muội và Trần nói toạc mánh khóe hai mẹ con đang tuệ quân, sau này nàng ấy gả quà chắc là sẽ chật vật một thời gian dài. Có lẽ cả đời đều bị người sầm gia chán ghét. Bùi Thục Nhàn nói, mắt bốc lửa khi nhìn sang Giang Thanh Ba, khóe mắt hiện lên ý cười. Tam đệ muội và Trần sớm còn có cơ hội cứu vãn, nhận lấy lễ quỳ lại của ánh tỷ là đương nhiên. Thời cổ đại, chuyện lập gia đình là một cửa ải quan trọng của nữ nhân. Giang Thanh Ba quan sát Lục Tự Oánh đang im thinh thích, đôi mắt nàng đỏ bừng, thoạt nhìn giống như vừa khóc, cứ trơ cái mặt đờ đẫn ra, vẫn không hề có cảm giác tồn tại, giống như ngày hôm qua, trong lòng không khỏi thở dài. Từ nhỏ ca ca đã dạy ta, con nít khóc mới có kẹo ăn. Giang Thanh Ba vỗ vỗ mu bàn tay của Lục Tự Oánh. Có chuyện thì cứ nói, đừng có luôn giấu trong lòng. Cười nhiều lên, kiêu ngạo lên, vậy mới giống đại tiểu thư hầu phủ chứ. Tự Oánh đã biết, cảm ơn Tam Thẩm. Bùi Thục Nhàn đau lòng kéo Lục Tự Oánh ngồi xuống. Tam thúc con là người bạc tình, Tam Thẩm gả đến vẫn có thể sống được như thế. Chỉ cần con học hỏi được một hai phần, ta đã cảm thấy yên tâm rồi. Mẫu thân, con hiểu. Nàng là một con sâu lười, học nàng làm cái gì? Đang muốn mở miệng cãi lại, nghĩ lại thấy sâu lười cũng chẳng có gì không tốt. Tính tình Lục Tự Oánh như thế, ở nhà chồng là một con sâu lười, trái lại cũng thoải mái hơn chút, đành im lặng. Bùi Thục Nhàn ngoắc ngoắc tay với tỳ nữ sau lưng, người phía sau tiến tới đặt hộp gỗ lên bàn đá, mở nắp ra lộ ra một viên ngọc phỉ thúy. Tam đệ muội, trả lại cho muội. Đại tẩu cứ nhận đi, coi như là muội tặng của hồi môn cho Ánh tỷ, làm thành hai bộ trang sức đi ra ngoài gặp bạn bè, tranh thủ hiện tại còn chưa gả chồng để tận hưởng cuộc sống sung sướng. Nếu đệ muội đã nói thế, ta cũng không từ chối nữa. Đa tạ Tam tẩu. Lục Tự Oánh hành lễ. Giang Thanh Ba nhìn khuôn mặt sững sờ ngây ngô của nàng ấy không khỏi đỡ trán. Sau này bị ăn hiếp thì tìm Võ An Hầu, nếu vẫn không giải quyết được thì cứ quậy ầm lên, bớt giấu tâm sự đi, sẽ rất mau già. Lục Tự Oánh sững sốt gật đầu. Tự Oánh đã biết rồi. Bởi vì mẫu thân không khỏe, không thể dạy dỗ mọi chuyện cho con được. Sau này con tới chỗ Tam Thẩm học hỏi nhiều một chút. Bùi Thục Nhàn nhìn Giang Thanh Ba đột nhiên trai chiêu mỉm cười. Mong Tam đệ muội sau này để ý Oánh tỷ nhiều chút. Nàng chỉ thuận miệng dặn dò vài câu, chưa từng đồng ý sẽ chăm con hộ nàng ta. Tẩu đích thân làm chút điểm tâm, cũng không biết có hợp khẩu vị đệ muội hay không. Bùi Thục Nhàn nhận lấy hộp đựng thức ăn tỳ nữ đưa tới, đặt trên bàn đá mở ra, con thỏ nhỏ mập mạp đứng trên mâm, mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng khắp nơi. Giang Thanh Ba nuốt nước miếng, cố gắng khống chế ánh mắt nhìn chằm chằm bàn đá. Thật ra Oánh tỷ cũng rất đáng yêu, lâu lâu đến chơi cũng được. Đáng ghét lại bị thức ăn cám dỗ, đừng trách nàng dễ bị dụ. Tại vì Bùi Thục Nhàn làm thức ăn vừa thơm vừa đáng yêu, khiến nàng nhịn không được ăn nhiều thêm chút. Ngồi chưa bao lâu, hai mẹ con Bùi Thục Nhàn rời khỏi. Vết thương trên cổ Bùi Thục Nhàn là bị cái gì chứ? Giang Thanh Ba gọi Lục y tới vội vàng nói. Giờ phút này nàng không nhịn được oán trách Lục Minh Châu, nếu tối qua hắn cứ nhất quyết kéo nàng đi hại nàng bỏ mất vở kịch hay đó, cũng tự trách bản thân tại sao lại đi hỏi câu hỏi chí mạng. Lúc ấy đã là đêm hôm khuya khoắt, nàng còn tưởng là đã chặn họng hắn. Kết quả trước đừng bàn đến có xấu xí hay không, hôm nay có thời gian, chúng ta thực hiện nghi thức động phòng hoa chút trước đã. Nàng không biết Lục Minh Châu nhìn mình có bị ám ảnh hay không, dù sao nàng cũng sắp bị Lục Minh Châu ám ảnh đến phát sợ luôn rồi. Hắn nhìn mặt nàng mà còn động phòng được, gu nặng đến mức nào chứ. Cũng may Đục Cửu xuất hiện kịp thời, nửa đêm Lục Minh Châu đã phải rời đi làm việc, lúc này nàng mới tránh được một kiếp, nếu không kết quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Mau nói, đại phòng và nhị phòng. Nàng cũng đã ngồi ngay ngắn, Giang Thanh Ba không nhịn được hối thúc. Tối hôm qua ở đại sảnh, đại phu nhân đè Đan Tệ Quân xuống đánh cho một trận. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng bừng, không nhịn được giơ ngón cái. Thật sự là rất kích thích. Tình cảnh như thế vậy mà chẳng có nàng, trong lòng lại bắt đầu rủa thầm Lục Minh Châu. Sau nửa đêm, đại phu nhân lại thắt cổ quậy lần nữa, đến tận trời sáng mới dừng lại. Khó trách trên người bà ta có vết cào, lại còn cả vết siết, thì ra là thế này. Đại phu nhân quậy ầm lên như thế, nhưng cũng không có chuyện gì lớn, nhị phòng thì thảm rồi, bây giờ còn đang quỳ trong từ đường, nghe nói trước mặt còn đặt bài vị của thế tử. Tất cả mọi người của nhị phòng sao? Giang Thanh Ba ngạc nhiên hỏi. Lục y gật đầu. Lương Nghi Tĩnh thật xui xẻo, nhìn xem đã tự mình chọn người đàn ông gì, ngày thường phải nịnh nọt bà thì cũng thôi đi, bây giờ còn phải bị liên lụy, quỳ trước bài vị nhận sai nữa chứ. Mặc dù thảm thật nhưng cũng coi như là đúng người đúng tội. Nhà hoàng bên cạnh Lục tiểu thư đều bị đổi hết, tất cả đều là bà tử do hầu phu nhân chọn lựa. Hôm nay còn có một vị mama trong cung đến, nghe nói là đến để dạy dỗ quy củ cho Lục nhị tiểu thư. Nhị phòng nhộn nhịp thật. Từ đó về sau, đại phòng và nhị phòng ầm ĩ không ngừng. Mỗi ngày việc đầu tiên khi Giang Thanh Ba thức dậy chính là vừa tám chuyện vừa ăn sáng. Hôm nay, quyền quản lý nội trợ của Đan Tuệ Quân lại bị chia cắt nữa. Hậu phu nhân Thích Yên Đặng, Bùi Thục Nhàn sắp vực dậy nắm quyền rồi. Ngày mai, vị trí thế tử dự bị của Lục Minh Quân bị cắt. Võ An Hầu chuẩn bị nuôi dạy tiểu tôn tử Lục Tử Ninh và Lục Minh Thần đã quá kế cho huynh đệ. Ngày mốt, cha con Lục Tử Ninh đến cửa cầu hòa, bị trưởng tẩu hất nước rửa chân lên người, đuổi khỏi cửa. Trong khoảng thời gian này, Giang Thanh Ba ra cửa đi dạo tiêu thực, gặp được hai mẹ con nhị phòng. Lương Nghi Tĩnh ngồi bên cạnh Đan Tuệ Quân, cẩn thận nịnh nọt bà giống như một nha hoàn. Hai người nhìn thấy nàng, người trước thì yên lặng, người sau thì mắt đỏ ngầu, giống như muốn nhào tới ăn nàng. Nàng sợ đến mức đêm hôm đó vội vã chạy đến chỗ Võ An Hầu mách lẻo, sau đó cho dù nàng gặp người của nhị phòng ở đâu đều bị ngó lơ. Giang Thanh Ba rất oan uổng, nàng chỉ là sâu lười, không gây chuyện, không làm gì. Nếu không phải nhị phòng quá đáng, nàng chẳng thèm nhìn tới. Vẫn là đại phòng dễ thương hơn nhiều. Mỹ nhân lạnh lùng đại tẩu thỉnh thoảng sẽ dùng nụ cười tấn công nàng. Giang Thanh Ba nhìn đám đột tùng và Lục Tử Diêm đang đá cầu trong sân, đôi mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm. Bạn nhỏ 5 tuổi mới là dễ thương nhất, dễ thương giống cháu gái của nàng vậy, chỉ có điều quá gầy, trên mặt chẳng có chút thịt. Tam thẩm, người xem thử phối màu thế này được hay chưa? Lục Tử Ánh cầm khung thiêu, nghiêng người đến gần Giang Thanh Ba, đôi mắt đầy mong chờ. Rất đẹp. Cô nương này chỉ nghe nàng khen, tìm đủ mọi cách để đòi nàng khen. Lục Tử Ánh thỏa mãn, ngồi thẳng người, tiếp tục vùi đầu vào khung thiêu. Giang Thanh Ba nhìn thấy cảm xúc xuất hiện trong mắt nàng, không còn vẻ mặt ngây ngốc như trước, hài lòng cong cong khóe miệng. Lúc Lục Tử Ánh đến Thù Thị Uyển, Giang Thanh Ba cũng rất kinh ngạc, dẫu sao hai bên cũng chẳng thân thiết gì. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ Bùi Thục Nhàn chỉ nói chơi, ai ngờ thỉnh thoảng Lục Tử Ánh lại đến đây đưa chút bánh trái, cái bánh hình con nhím dễ thương muốn chết, không ăn thì không được. Sau đó nàng ấy tìm Lục Tùng học cách thiêu thùa, tài nghệ thiêu của Lục Tùng là do nàng cố ý mời đại sư về chỉ dạy, đôi bên giao tiếp nhiều cũng dần thân thiết. Thời gian Lục Tử Oánh ở Thu Thị Uyển càng nhiều, mấy ngày gần đây cũng đưa đệ đệ đến chơi cùng, trong viện lúc nào cũng náo nhiệt. Cô gia Lục Tùng vừa dứt lời, Lục Minh Châu đã vào sân. Lục Tử Ánh đang thiêu mặt trắng bệch, Lục Tử Ninh đang chơi đùa thì không biết sao đứng tại chỗ, trái cầu đỏ chót rơi trên mặt đất. Giang Thanh Ba thấy mà đau lòng, vẫy tay để hai người về trước. Sao họ lại ở đây chứ? Giang Thanh Ba đi vào tẩm phòng, rót một ly trà đưa tới. Bọn họ đến trả nợ thay cho phụ thân. Sau khi Lục Minh Châu bình tĩnh, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nói cái gì? Bọn họ tới, trả nợ thay phụ thân. Nghe nói trước đại phòng, nhị phòng đối xử với phu quân rất tệ, mặc dù đại ca không còn nữa, nhưng con cái vẫn còn, cũng là thời điểm đòi lại nợ trước kia. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng bừng. Sau này, để Lục Tử Ninh làm thuộc hạ cho chàng, chỉ đâu đánh đó, không nghe đời thì gọi về đánh một trận. Bị thương sao? Mùi máu rất nồng. Giang Thanh Ba tháo đai lưng của hắn xuống, đi đến trước giúp hắn cởi áo choàng, chớp mũi người thấy mùi máu tươi thoang thoảng, nhìn kỹ phát hiện trước vạt áo có dính vết bẩn, đột nhiên không dám nhúc nhích, sợ đụng trúng vết thương trên người hắn. Không phải máu của ta. Lục Minh Châu nở nụ cười. Sáng nay có một phạm nhân bắt cóc cai ngục, ta giết hắn. Giang Thành Ba nhét điểm tâm vào miệng hắn, lộ ra nụ cười không mất vẻ dịu dàng. Nên tắm rồi, phu quân. Người nam nhân này có sở thích quái dị gì chứ, mỗi lần đều kể chi tiết để hù dọa nàng, nếu không phải nể tình người này do Thái Thượng Hoàng ban hôn thì chân hắn đã gãy rồi. Lục Minh Châu hơi nhíu mày, nhai điểm tâm từ từ vào phòng tắm. 15 phút sau, Lục Minh Châu mặc áo trong đi ra ngoài, Giang Thanh Ba đưa áo khoác, lại lấy đai lưng mới tới, màu đen với thiêu hoa rất sống động. Nhìn xem, có phải là rất đẹp? Là nàng thiêu sao? Lục Minh Châu nhướng mày hỏi. Là oánh tỷ thiêu, nàng ấy còn làm một đôi giày cho chàng, thay phụ thân trả nợ, cũng không phải là nói suông, dĩ nhiên muốn làm thật. Giang Thanh Ba ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng. Phu quân, có phải ta rất thông minh? Giang Thanh Ba nhìn Lục Minh Châu, thấy hắn không kháng cự, lập tức tự tay đeo lên cho hắn, lại đưa đôi ủng màu đen đến chân hắn, ngẩng đầu đầy mong chờ, nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng, Lục Minh Châu cũng mang vào. Ừ, rất vừa vặn. Giang Thanh Ba tiếc nối, thở dài. Sao mới một lần đã vừa rồi? Chàng nên nói không vừa. Thế thì ta lại có thể khi dễ hai tỷ muội đó, nhìn hai người thống khổ. Nàng rất thích họ sao? Giang Thanh Ba hừ lạnh. Mới không thèm thích, ngày nào cũng điếu ríu cãi nhau, làm người khác rất đau đầu. Nếu không nể mặt công công, ta sẽ đạp văng hai người ra ngoài rồi. Lục Minh Châu xoa xoa mi tâm, nói. Nàng nói chuyện nghiêm túc đi. Đúng vậy, ta thích bọn họ. Lục Minh Châu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Nếu thích, thì ngày mai để hai người tới chơi cùng nàng nhiều hơn chút. Thật ra, Lục Minh Châu rất dễ nói chuyện. Sau khi ăn xong, Lục Minh Châu phải về cũng vệ ti làm việc. Giang Thanh Ba đi theo ra khỏi viện, sẵn tiện đi bộ để thức ăn tiêu hóa. Vừa quay đầu đã phát hiện ánh mắt đang quan sát mình của hắn, mờ mịt chớp mắt, nhìn nàng làm cái gì? Không cần tiễn, nàng trở về đi. Lục Minh Châu nói. Bây giờ nói là ra ngoài đi bộ, có bị đánh chết hay không chứ? Lâu rồi không gặp phu quân, ta muốn tiễn chàng. À, thật ra nàng muốn tiêu cơm một chút, quá căng bụng rồi. Lục Minh Châu nhìn Giang Thanh Ba, sau một lát thì thu hồi ánh mắt. Nàng muốn tiễn thì tiễn đi. Đa tạ phu quân, cuối cùng cũng được cho đi rồi. Giang Thanh Ba nghiêm túc đi dạo cho tiêu cơm, Lục Minh Châu cụp mắt rơi vào trầm tư. Hai người không nói gì, vẫn luôn giữ yên lặng đi đến Thùy Hoa Môn. Nàng cảm giác bụng vẫn còn căng cứng, định tiếp tục đi vòng quanh hoa viên một vòng, lấy hộp đựng thức ăn trong tay Lục Y đưa cho hắn, vẫy tay không chút lưu luyến, xoay người rời khỏi. Phu quân, tạm biệt. Giang Thanh Ba tiêu thực xong trở lại Thu Thủy Uyển, nhận được thiệp mời dự tiệc ngắm hoa của trưởng công chúa đưa tới. Minh Huệ trưởng công chúa là trưởng nữ của Thái Thượng Hoàng, cũng là đứa con Thái Thượng Hoàng thích nhất, cách hành xử có chút khác người. Giang Thanh Ba gãi gãi đầu, ngơ ngác, nàng và vị trưởng công chúa này chưa từng tiếp xúc, chỉ từ mấy hàng chữ rồng bay phượng múa trên thiệp mời, nàng đã biết được người này không có ý tốt. Ta và Minh Tuệ trưởng công chúa đã từng có xích mích gì sao? Giang Thanh Ba không chắc, nhìn sang đám người Lục Y, nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, hai ngày nay nô tỳ đi theo nghe ngóng, biết được Minh Tuệ trưởng công chúa chưa từng gặp người, nhưng bà ấy và Lục Nhị tiểu thư luôn nghi tỉnh là tỷ muội thân thiết. Thì ra là thế, trưởng công chúa là đang muốn thay tỷ muội thân thiết, lấy lại mặt mũi sao? Tiểu thư, đây là Hồng Môn Yến, hay là chúng ta đừng đi nữa? Trong mắt Lục Y lộ rõ vẻ buồn rầu. Nói với bên ngoài là bị bệnh, không tiện ra ngoài. Bây giờ chúng ta ở Kinh Thành, nếu hôm nay không gặp, sau này cũng sẽ gặp trong những trường hợp khác, đừng lo. Giang Thanh Ba vỗ vỗ tai nàng ấy trấn an, quay đầu nhìn Lục Mai, nói. Đi chọn y phục và trang sức thích hợp để đến thưởng hoa. Không có thì nói cửa tiệm làm đi. Lục Mai xoay người đi làm việc. Lục Y đứng bên cạnh không nhúc nhích, đôi mắt dao động như muốn nói lại không dám. Giang Thanh Ba nhướng mày. Người còn đang lo lắng về Minh Huệ trưởng công chúa gì đó sao? Không phải, lúc nô tỳ hỏi thăm về công chúa thì nghe được một ít tin tức bên lề. Hai tay Lục Y xoắn lại, dè dạt nói, có liên quan tới cô gia. Giang Thành Bà hơi nhướng mày, hai người thành hôn đã mấy tháng, nhưng nàng đúng là chưa từng tìm hiểu về hắn. Trước nay, nàng luôn cảm thấy hai người là vợ chồng hờ, tìm hiểu làm gì, nếu thấy không hợp thì mỗi người mỗi nơi cũng rất tiện. Bây giờ sống chung thì phát hiện phu quân Thái Thượng Hoàng ban cho cũng không tệ, mặc dù không có chuẩn bị làm mối quan hệ này thân thiết hơn, nhưng giờ tìm hiểu một chút cũng có thể có cuộc sống ngày sau hòa hợp, lập tức cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút, khi còn bé, cô gia rất thảm. Gia thế của mẫu thân cô gia không tốt, khó khăn lắm mới gả vào được, đều luôn bị quân thiếu gia của nhị phòng nhắm vào. Năm cô gia 4 tuổi, bị đối phương đẩy ngã xuống hồ sen ở hầu phủ. Lục Minh Quân, đúng là nhìn không ra thật. Giang Thanh Ba chật lưỡi, nhớ tới dáng vẻ Lục Minh Quân mỗi lần xuất hiện, hắn đều là ra vẻ quân tử khiêm nhường, ôn hòa lễ độ, cho dù có gầy gỗ với Đan Tuệ Quân, ông ta cũng luôn thể hiện như xin lỗi, xin hãy tha thứ, thái độ khiêm tốn, tao nhã như một vị công tử thế gia. Không ngờ trước kia lại là người tồi tệ như vậy. Lục Minh Châu 4 tuổi, Lục Minh Quân đã 20 tuổi, một nam nhân trưởng thành, làm thế với đứa con nít, nhị phòng thật là nhân tài, xuất hiện liên tiếp, núi sau còn cao hơn núi trước, Giang Thanh Ba siết chặt nắm tay. Sau đó thì sao? Giang Thanh Ba lại hỏi. Sau đó, thế tử chạy đến cứu cô gia. Đáp án này khiến Giang Thanh Ba kinh ngạc, nhướng mày nhìn phía nơi sân của đại phòng. Môi đột nhiên cong lên, nàng nói mà, rõ ràng quan hệ hai phòng không tốt, nhưng vì sao Lục Minh Châu thấy hai tỷ muội oánh tỷ lại không tức giận như nàng nghĩ, thì ra vì nguyên nhân này. Cô gia có mẫu thân che chở, mặc dù trải qua chuyện nguy hiểm này, nhưng cuộc sống cũng coi như khá lắm rồi. Lục Y dừng một chút. Chưa được mấy năm, mẫu thân cô gia vì suy nghĩ buồn phiền quá nhiều mà ra đi. Cuộc sống cô gia mới trở nên khó khăn, thường xuyên bị người hầu trong phủ khi dễ. Võ An Hầu cũng mặc kệ sao? Giang Thanh Ba nghe thấy thì nhíu mày, khi đó Lục Minh Châu chỉ mới 7 tuổi, vẫn là đứa bé cần được bảo vệ. Lúc đó Thái Thượng Hoàng còn đang tại vị, Võ An Hầu bận rộn nhiều việc, thường xuyên phải ra khỏi kinh thành làm việc. Mắt Lục Y đột nhiên bốc lửa giận. Cũng vì chẳng ai chăm sóc, bọn hạ nhân sơ sót. Năm cô gia 7 tuổi, bị mấy kẻ buôn người bắt đi, bán cho một gia đình không có con trai nhà nông. Nam nhân kia thích uống rượu, cũng thích đánh người. Lúc hầu gia tìm được, thì cô gia đã bị đánh cho thoi thóp. Từ lúc đấy, cô gia hoặc bác hiếu động cũng giống như trở thành người khác, yên lặng không thích nói chuyện nữa. Giang Thanh Ba nghe thấy chuyện này, đến cả sợi tóc cũng muốn dựng đứng. Nàng đã quá rộng lượng với nhị phòng rồi, phải làm cho chết mới được. Không đúng, Giang Thanh Ba kinh ngạc nhướng mày, đến bây giờ nhị phòng vẫn còn tung tăng nhảy nhót là bình thường sao? Lục Minh Châu cứ để thế sao? Mắt Lục Y chớp chớp, im lặng, nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba. Đừng giấu giếm, nói nhanh đi. Lão gia nhị phòng bị ngựa đạp gãy một chân, té ngã chân và tay, rớt sông hai lần. Có lần ra khỏi kinh bị người trói đến trong hốc núi đào mỏ, nửa năm sau mới tìm thấy, gầy xém chút nữa không nhận ra rồi. Lục Minh Châu làm rất tốt. Lục Y dùng ánh mắt ung dung nhìn nàng. Tiểu thư, chuyện lần đó lớn lắm, nhị phòng cũng cảm thấy là cô gia làm, sau đó thế tử tự đi kiểm chứng, phát hiện không liên quan tới cô gia, là đối thủ của hầu phủ làm. Một chiêu này của Lục Minh Châu thật cao tay. Đôi mắt Giang Thanh Ba nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt của Lục Y, sụ mặt xuống, lộ ra vẻ mặt đau thương, nói: Cô gia của các người thật bao dung, vì hài hòa của gia đình mà hy sinh quá nhiều. Hôm trước, Lão gia nhị phòng thiên chuyển đến hộ bộ thất bại, nghe nói đêm đó còn đập vỡ hai bình hoa nữa. Làm rất tốt. Tiểu thư, người coi chừng một chút, nhất định đừng chọc giận cô gia, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Y nhìn khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng lại lo lắng. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, hơn nữa ta chưa từng khi dễ hắn, hắn sẽ không có lý do để đối phó với ta. Chỉ sợ người làm chuyện đụng đến điểm mấu chốt của cô gia. Lục Y nhỏ giọng thì thầm. Giang Thanh Ba vờ như không nghe thấy, nhìn hướng nhị phòng hừ lạnh một tiếng. Nhị phòng đó, thật là ta đã quá nhân từ với bọn họ rồi. Lục Y đồng tình gật đầu. Ai mà ngờ Lục nhị thiếu gia nhìn thì nho nhã, lòng dạ lại đen tối, nhàm hiểm đến thế cơ chứ. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Giọng Lục Tùng từ trong sân truyền tới. Giang Thành Ba lấy lại tinh thần, bỏ những đề tài không vui ra sau, nhẹ nhàng đứng dậy. Hôm nay có hội hoa, đi dạo phố thôi. Mỗi năm, Kinh Đô sẽ tổ chức đại hội ngắm hoa một lần, các thương gia hai bên đường phố cũng để trước cửa một chậu hoa xinh đẹp. Trên đường, người đến người đi, cũng có rất nhiều người ôm một chậu hoa. Giang Thanh Ba vén rèm che lên, nhìn bốn phía, vàng xanh tím, đủ loại hoa cỏ vây quanh trước mặt, ngay cả trong không khí cũng tản ra mùi hoa thơm. Đã rất lâu rồi, chưa thấy Kinh Đô náo nhiệt thế này. Nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba cương cứng, ngẩng đầu nhìn phía tủ lâu Bách Phương ở trước mặt. Mới vừa nãy nàng còn cảm nhận có người đang quan sát mình, nhưng nàng tìm một hồi cũng không tìm thấy chủ nhân ánh mắt đó, mà ánh mắt đang quan sát nàng cũng biến mất. Nàng khó hiểu thu hồi tầm nhìn, hạ màn xe xuống, ngồi về xe ngựa. Người khi nãy là ai chứ? Tiểu thư, chúng ta đã tới rồi. Cô, Lục Y không có người thân thì cô từ đâu ra? Giang Thành Ba vén rèm đột nhiên kinh ngạc. Lục Minh Châu đứng bên cạnh xe, thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng, giống như nàng là kẻ thù giết phụ thân hắn. Sao bây giờ mới tới? Biết bọn ta chờ bao lâu rồi hay chưa? Giọng Lục Minh Châu cất cao lên. Có tình ta hù người luôn hay không? Giọng Lục Minh Châu đầy ác độc, cực kỳ nóng tính, giống hệt như mấy nam tử tồi tệ chờ thê tử đi dạo phố không chờ được, nóng nảy. Giang Thanh Ba bối rối một lúc, thấy hôm nay hắn mặc một bộ y phục bằng vải bông, hơi nhướng mày. Nàng hiểu rồi, người này lại đang thi hành nhiệm vụ. Giang Thanh Ba lại thấy hứng thú, vỗ một cái lên bả vai hắn. Kêu cái gì? Ăn của ta, dùng của ta, ở rể nhà ta, còn muốn hu ta? Giang Thanh Ba hừ lạnh. Chàng có tin bây giờ ta lập tức làm cho chàng thu dọn, cút khỏi nhà của ta hay không? Lục Minh Châu giật mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Giang Thanh Ba khẽ cầm góc vải màn che, nháy mắt ra hiệu. Giang Thanh Ba, ta mặc tơ lụa, chàng mặc vải bông, thân phận nhìn cái là biết ngay, phú bà và chàng rể ăn nhờ ở đậu, nóng tính. Chàng sai rồi, chàng không nên xuất hiện, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Giang Thanh Ba đảo mắt, có sẵn kịch bản, tới lượt chàng. Lục Minh Châu xoa xoa vùng trán, mím môi, yên lặng một lúc rồi lên tiếng. Ta sai rồi, đừng đuổi ta ra ngoài. Coi như chàng xin lỗi khá thành tâm, tạm thời để chàng ở tạm bên cạnh ta thêm mấy ngày nữa. Lục Minh Châu im lặng cầm lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Giang Thanh Ba ngạc nhiên cảm nhận lòng bàn tay sần sùi lướt nhẹ qua, đôi mắt càng ngày càng sáng. Thả tấm rèm che xuống, che khuất nửa người, tiến lên một bước đến gần Lục Minh Châu, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Thuyền Hoa. Ta là một tiểu thư khuê cát, đến nơi đó có phải là không tốt lắm? Nhưng nếu phu quân yêu cầu, ta chỉ có thể liều mình đi cùng chàng. Ta đã hy sinh như thế, thật là quá khó khăn đi. Trong lúc nói chuyện, nàng đừng hấn hở như thế, ta sẽ tin đấy. Mau, chúng ta lên xe ngựa. Giang Thanh Ba tạm dừng, giống như cũng cảm nhận được mình đang rất vui vẻ, hơi ho khan, dịu dàng nói. Khá gần, không cần phải đi xe. Lục Minh Châu cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở, đi bộ thì mệt quá, nhưng nghĩ đến việc sắp được đến Hoa Lâu mà nàng mong từ lâu, chút đường đi này cũng chẳng là gì. Nàng cầm lấy cây quạt giấy trên ngựa, đưa cho Lục Minh Châu. Làm gì? Che nắng cho ta. Người nam nhân này chẳng có chút tự giác bản thân đang ở rễ chút nào, diễn xuất quá kém. Không phải nàng có mang theo màn che sao? Ta kêu chàng che, sao chàng lại nói nhiều? Bây giờ nàng là phú bà có quyền có thế, sợ ai chứ? Đi đến ven hồ lớn cùng một khắc đồng hồ, Lục Minh Châu hóa thân thành dù che nắng hình người, im lặng ở bên cạnh. Đến mục tiêu, Giang Thanh Ba nhìn trúng thiền hoa sang trọng nhất trên hồ, nàng không làm bậy mà núp bên trong rèm che, im lặng quan sát bốn phía. Trên đường nàng tới đây, cảm thấy có mấy đôi mắt như hình với bóng theo nàng, cũng có thể là quan sát Lục Minh Châu. Nàng ho khan, dùng âm lượng chỉ có mỗi hắn nghe được. Phải làm thế nào? Đi đến thiền hoa sang trọng nhất, hấp dẫn ánh mắt người khác, quậy càng lớn càng tốt. Lục Minh Châu cúi đầu, tay phải nắm thành quyền, đặt lên bên môi, nói: Thuyền hoa sang trọng nhất, quậy càng lớn càng tốt, Giang Thanh Ba nàng thảo nhất là chuyện này. Nàng mang người lên thuyền, gọi loại rượu tốt nhất, thức ăn ngon nhất, vũ cơ đẹp nhất, phục vụ thượng đẳng nhất. Phu nhân, kinh phí vượt quá mức rồi. Lục Cửu nhìn thấy nha hoàn bưng rượu và thức ăn lên, đôi mắt đầy đau lòng, đi đến phía sau lưng Giang Thanh Ba, nhỏ giọng nhắc nhở. Lục Minh Châu xoa xoa mày, đang tính mở miệng thì bị Giang Thanh Ba cướp trước. Tự ta sẽ bỏ tiền. Hiếm có thể quang minh chính đại đến thuyền hoa chơi một lần, không thể hưởng thụ thoải mái một chút sao? Tiếng nhạc vang lên, lớp váy lụa mỏng đồng đưa theo bài múa, sóng mắt mỹ nhân xoay chuyển, cảnh đẹp như tranh vẽ. Bên dưới, Giang Thanh Ba gọi những cô nương khác trên thuyền, dọn bàn chơi xúc xắc, vừa thưởng thức mỹ nhân, vừa vui đùa, quá sung sướng. Ván đầu tiên, Giang Thanh Ba mua nhỏ, thua. Mỹ nhân mặc y phục đỏ bên cạnh, đưa ly rượu lên, định vén rèm che của Giang Thanh Ba, thì đã bị một đôi đũa ngăn lại. Lục Minh Châu đuổi người mỹ nhân bên cạnh Giang Thanh Ba, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm ly rượu rót, uống một hơi cạn sạch. Mỹ nhân hậm hực thu ly về, cũng chẳng để ý, cầm đầu tiếp tục lắc xúc xắc. Giang Thanh Ba lại thua, Lục Minh Châu lại im lặng, uống một ly nữa. Mấy vòng sau, ly rượu rơi trên bàn, thân thể Lục Minh Châu nghi ngã vào trong lòng Giang Thanh Ba. Sai rồi. Giang Thanh Ba chặt lưỡi, nói Lục Cửu đỡ người đến bên tháp mềm bên cạnh nghỉ ngơi, sau đó than thở lắc đầu. Quá vô dụng đi. Quả thật rất vô dụng, mới 5 ly thôi. Mỹ nhân xung quanh phụ họa cùng. Mấy lần cá cược sau đó, Lục Y lại uống thay nàng, lại qua thêm mấy lượt, mấy mỹ nhân chơi cùng đều gục xuống, lại đến người nhảy múa, mỹ nhân tấu nhạc lên thay, cuối cùng cũng xài hết. Ngoài cửa sổ trời đã tối, bốn phía đều đã treo đèn lồng đỏ rực, tiếng nhạc tiếng cười đùa loáng thoáng truyền đến từ thuyền hoa xung quanh. Đột nhiên pháo hoa xinh đẹp nổ vàng giữa trời, Lục Minh Châu say đến bất tỉnh đang nằm trên giường, đôi mắt tỉnh táo, làm gì có chút dáng vẻ người say rượu chứ. Giang Thanh Ba chẳng chút bất ngờ, nàng tình cờ nghe được phụ thân nói Lục Minh Châu là người ngàn chén không sai. Chung quanh đã được lên đuốc, thuyền hoa bị bao vây, một quân vệ mặc khôi giáp đi vào khoang thuyền, cúi thấp đầu, mắt nhìn thẳng. Đại nhân, kế hoạch đã thành công. Ánh mắt Lục Minh Châu lạnh lùng, nhận lấy trường đao từ tên quân vệ, đứng dậy đi ra ngoài, đi qua cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Nàng ở chỗ này chờ ta. Đôi mắt Giang Thanh Ba sáng lên, vội gật đầu. Mấy trò trong thuyền hoa này thật sự chơi rất vui đấy. Thôi, người đi chung với ta đi. Chàng phải bận bịu công vụ, hay là để ta chỗ này chờ chàng trở lại? Lục Minh Châu nhìn nàng không nói gì. Vài giây sau, Giang Thanh Ba thua cuộc, đứng dậy đến bên cạnh hắn, nặn ra một nụ cười. Ta vẫn cảm thấy nên đi theo bên cạnh chàng, có cảm giác an toàn hơn nhiều. đoàn người cùng nhau rời khỏi. Quân vệ níu Lục Cửu đi phía sau lại, hất cằm về phía Giang Thanh Ba. Nữ nhân này là ai chứ? Sao dám nói chuyện với đại nhân như vậy? Thật dũng cảm, vừa nãy hắn còn đang lo lắng đại nhân bực bội rút đao ra đấy. Là phu nhân. Quân vệ trợn tròn mắt. Là vị xấu xí kia. Lục Cửu che miệng hắn lạnh lùng nói, người muốn chết cũng đừng kéo theo ta chứ. Cứ xem dạo gần đây Nhị Phòng đã trải qua những gì thì biết, hắn không muốn trở thành cái đinh trong mắt của phu nhân. Bắc thành, đèn đuốc chiếu sáng khắp ngõ hẻm, nhà dân hai bên sáng bừng ánh nến. Giang Thành Bà tùy ý nghiêng đầu, vừa khéo thấy cái đầu đen kịch ở giữa khe cửa. Đối phương cũng thấy nàng, giống như bị kinh sợ, đóng sầm cửa lại. Giang Thành Bà nhíu mày, nàng mang màn che không đến nỗi dọa người khác, tùy ý nhìn Lục Minh Châu đi phía trước. Trong lòng hiểu rõ, danh tiếng của Cũng Vệ Ti trong nhân gian cũng không tốt lắm. Trách nhiệm Cũng Vệ Ti là nắm giữ tình báo và bắt người, là đao phủ trong tay Thái Thượng Hoàng. Nhưng trong mắt người dân của Đại Ngụy Triều, bọn họ giết người không gớm tay, ngang ngược không nói trái phải, đều là người không dễ chọc. Bọn họ không biết những người như Lục Minh Châu đều là nghe lệnh làm việc. Đoàn người dừng trước cửa một khu nhà dân, ngoài cửa và trong sân đang đứng 20 Cũng Vệ Ti với dáng người cao ngất, mặt lạnh như tuyết. Bên trong nhà đèn đuốc sáng như ban ngày, ánh sáng chiếu lên khôi giáp của quân vệ lóe ra hàng băng, bỗng dưng khiến ngôi nhà bình thường càng lạnh lẽo mấy phần. Lục Minh Châu đi vào sân, khí thế quanh người bỗng thay đổi, khiến đám người kia không dám tùy tiện nhìn thẳng. Những quân sĩ đứng xung quanh xếp hàng ngay ngắn. Lần đầu tiên Giang Thanh Ba thấy Lục Minh Châu như thế, cũng bị khí thế mạnh mẽ của hắn làm cho sợ hãi lùi lại một bước. Nàng hoàn toàn không ngờ khi Lục Minh Châu làm việc lại lạnh lùng đến thế. Hắn ngạo nghễ nhìn nam tử đang ngồi bệt giữa sân, đôi mắt thâm thúy khẽ chớp. Thiếu một người. Một tên quân sĩ tiến tới một bước, khom người nói, đại nhân, chúng thần không thấy những người khác. Đồng bọn chúng ta đã sớm chạy mất rồi. Tên đàn ông mặc y phục xám đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu. Mấy người tốt nhất thả chúng ta ra, nếu không đồng bọn ta sẽ giết người thân của Lục chỉ huy sứ. Một nam một nữ kia đều rất đẹp. Một nam một nữ, Giang Thanh Ba trợn to mắt. Hôm nay oánh tỷ ra cửa thấy Sầm Dược, đây là lần đầu tiên họ gặp lại khi hết hiểu lầm. Chẳng lẽ là hai người họ sao? Trong đêm tối, bó đuốc tạo thành con rồng lửa chui vào trong ngõ hẻm. Giang Thanh Ba đi một đoạn trong hẻm nhỏ chật hẹp, chân loạn choạng đụng phải tấm lưng của Lục Minh Châu đang ở phía trước. Bậc thang ở đây không bằng phẳng, cẩn thận một chút. Lục Minh Châu đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Khi nào ta chưa tới, chúng sẽ không ra tay với oánh tỷ đâu. Nhà đầu kia rất nhát gan. Giang Thanh Ba hít sâu một hơi, nhíu mày nói, hình như ta ngửi thấy mùi dầu lửa. Lục Minh Châu hít sâu một hơi, chân mày nhíu lại. Hình như là... Hai người đưa mắt nhìn nhau, vô thức bước nhanh hơn trước. Theo sát ta. Lục Minh Châu cầm lấy tay Giang Thanh Ba, người phía sau cũng ngoan ngoãn nắm tay hắn. Cả đoàn người dừng lại trong một căn nhà dân bỏ hoang. Lục Minh Châu liếc mắt nhìn ngôi nhà dân đóng kín ở phía trước, chân mày nhíu lại. Hắn chưa mở lời, một tên vệ quân đã tiến tới bẩm báo. Đối phương cầm đuốc ở chung một chỗ với hai người làm tin, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ quân nói. Lục Minh Châu ừ một tiếng, leo lên thang trúc dựng sát bên tường. Giang Thanh Ba không thể chờ nữa, vòng qua trước người vệ quân, leo lên một cái thang trúc khác dựng bên cạnh. Hành động của nàng thu hút sự chú ý của tất cả vệ quân. Bọn họ lại sợ hãi nhìn Lục Minh Châu. Hắn nhìn nàng một cái cũng không để ý. Giang Thanh Ba nhìn vào nhà dân đối diện. Những ngôi nhà bằng gạch ngói xanh, trong viện được thắp đèn, cửa lớn đóng kín, không có cách nào đoán được thân phận của đối phương, cũng chẳng thấy người. Giang Thanh Ba nhíu mày, leo xuống khỏi thang trúc, hỏi vệ quân bên cạnh mình. Người nhìn thấy con tin bị giam cầm bên trong chưa? Giang Thanh Ba hy vọng người bên trong không phải là Oánh tỷ. Vệ quân nhìn phía Lục Minh Châu đang xuống khỏi thang trúc, thấy hắn gật đầu mới mở lời. Thuộc hạ chưa thấy, nhưng nghe bên trong chuyển đời là một nam một nữ. Điều này không nói lên cái gì cả. Lục Minh Châu đã tới chưa? Tiếng hét điên cuồng phát ra từ phía đối diện, mọi người cũng theo đó nhìn về phía trước. Một tên vệ quân thấy Lục Minh Châu gật đầu thì tiến tới mấy bước, đi đến ngõ hẻm, hô lên về phía nhà dân. Đại nhân nhà chúng ta tới rồi, người có thể nói ra yêu cầu. Để Lục Minh Châu nói chuyện với ta. Lục Minh Châu không cử động, cúi thấp đầu, ngón tay xoa nhẹ, sờ cán dao. Lục Minh Châu. Người bên trong không chờ Lục Minh Châu lên tiếng đã mở miệng trước. Ngay cả kêu ba lần rồi, Lục Minh Châu vẫn không lên tiếng. Ánh lửa chiếu đến gò má hắn, không thấy rõ vẻ mặt hắn. Trong lòng Giang Thanh Ba sốt ruột, nhưng nàng cũng không lên tiếng làm phiền mà đứng yên tại chỗ chờ đợi. Lục Minh Châu, nếu ngươi không ra, ta sẽ giết người của Lục gia. Người đối diện dường như rất nóng nảy, giọng nói mang theo chút vội vàng. Giang Thanh Ba lo lắng người bên trong thật sự rơi vào bí bách, thiết tha nhìn phía người đàn ông đang yên lặng đó. Mà hình như Lục Minh Châu cũng biết suy nghĩ của nàng, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn, môi mỏng khẽ mở. Ta muốn nhìn thấy con tin. Bốn phía bỗng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa đang cháy lớp bớp. Một hồi lâu sau, giọng nói thô lỗ ở đối diện vang lên lần nữa. Có thể nhìn, nhưng chỉ có thể đứng ở cửa. Nếu không, ta sẽ giết bọn chúng. Được. Âm thanh có két lại vang lên, Giang Thanh Ba đoán người phía trong đã mở cửa. Giọng nói thô lỗ lại truyền tới. Người mở cửa, không thể vào. Nếu không, ta sẽ giết chết bọn họ. Vệ quân đã đến từ lâu, đẩy cửa ra nhìn một lát mới làm động tác tay, thể hiện đã an toàn. Lục Minh Châu nhấc chân đi tới, Giang Thanh Ba theo sát phía sau, nàng muốn xác nhận con tin có phải là Oánh tỷ. Người phía trước liếc mắt nhìn nàng, bước chân cũng dừng lại. Lát nữa, nàng đứng sau lưng ta. Ta biết rồi, Giang Thanh Ba khôn khéo gật đầu một cái. Nàng núp sau lưng người đàn ông, cẩn thận thò đầu ra nhìn con tin trong viện, khẽ nhíu mày. Lương Nghi Tĩnh và Lục Tử Ninh bị trói thành hai cái bánh chân trong phòng khách, không thấy người đàn ông với giọng nói thô lỗ kia, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là hai người này, vậy thì không phải là chuyện của nàng. Có lẽ hành động thở phào của nàng quá rõ ràng nên đã thu hút sự chú ý của người khác. Giang Thanh Ba chạm phải ánh mắt quan sát của mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay trăng sáng, quả thật hợp cảnh. Lục Minh Châu thấy vẻ mặt Giang Thanh Ba xoa xoa ấn đường, đúng là không nên dẫn nàng đến. Thấy người rồi chứ? Giọng nói thô lỗ của người đàn ông dừng lại một chút. Chỉ cần ngươi thả tất cả mọi người tối nay ngươi vừa bắt được, ta sẽ thả bọn chúng. Lục Minh Châu liếc mắt nhìn vào sân, không nói gì, phất tay một cái. Vậy ngươi giết đi. Giang Thanh Ba cong môi, cố gắng nhịn cười, cơ thể không kiềm chế được, run lên. Nam nữ chính bối rối nhỉ, Lục Minh Châu hoàn toàn không để ý mấy người này, tay trái đột nhiên bị nắm lấy, nhận được ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông, nàng ho khan một tiếng, cố gắng để bản thân trông thật nghiêm túc và đứng đắn. Nàng có thể vẫn muốn ngửa mặt lên trời, cười to một tiếng. Người gạt ta, người mau thả người, nếu không ta sẽ đốt chết bọn họ. Dường như hắn ta cảm thấy dùng lời nói không cảm thấy hoảng sợ nên mang bó đuốc từ cửa bên đi tới. Ta chưa bao giờ bị uy hiếp. Lục Minh Châu đưa tay, một tên vệ quân dâng cung tên lên. Nếu ngươi không hạ thủ, vậy ta sẽ giúp ngươi. Giang Thanh Ba chỉ nghĩ Lục Minh Châu nói vậy mà thôi, chờ đến khi tiếng xé gió chợt nổi lên, ngay sau đó một tiếng kêu rên vang lên, nàng giật mình sững sờ tại chỗ. Nhân vật phản diện có khác, sự dứt khoát này, thủ đoạn này nàng thích. Giang Thanh Ba thấy Lục Tử Ninh ngã ngồi dưới đất thầm thở dài, đáng tiếc mũi tên bắn không đủ chính xác, chỉ bắn trúng bắp đùi của hắn. Đáng tiếc nếu là nàng, à, nàng không kéo nổi dây cung nặng nề đó. Các người làm cái gì? Buông ta ra, buông ta ra. Khi Lục Minh Châu bắn tên thu hút ánh mắt của người bên trong, vệ quân đã đánh lén vào, thừa dịp đối phương còn đang run sợ thì đồng loạt bắt người. Chẳng qua bên trong không chỉ có một người mà còn có một người đàn ông thanh tú. Hai mắt hắn ứ máu, hắn trừng mắt nhìn Lục Minh Châu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Minh Châu, ngươi là tên nịnh thần, đao phủ, giết hại Trương Thần. Ngươi sẽ chết không toàn thây, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Những từ này nàng nghe rất quen, người la lên là một nhóm tham quan ở Giang Nam, họ vừa la hét vừa bị kéo, những người này thật sự không biết gì. Giang Thanh Ba nhìn người kia, ngẩn ra kéo Lục Minh Châu. Sao hắn ta lại quen mặt, giống người ta nhìn thấy ở Kinh Đô? Nhi tử thứ hai của Chu Thành, ở Kinh Đô dán đầy lệnh truy nã hắn ta. Khó trách nàng cứ cảm thấy quen quen, thì ra là nhìn thấy người này trong lệnh truy nã. Hơn nữa, Giang Thanh Ba nhìn người đàn ông thanh tú giơ ngón cái. Người nói đúng, người ác sẽ gặp báo ứng. Lời này bỗng không phân rõ được nàng là địch hay bạn. Nghe nói năm trước người cướp của dân nữ, sao chuyện này còn tính sát hại cả nhà người kia? Trung thần có thể làm chuyện này sao? Giang Thanh Ba nhìn từ đầu đến chân hắn, nói: nhìn ngươi càng giống ngươi sẽ gặp báo ứng hơn đấy. Lục Minh Châu mím môi cười, từ sâu trong đáy mắt lộ ra sự vui thích. Hắn phất tay một cái, vệ quân áp giải hai người rời khỏi. Người đàn ông thanh tú vẫn không cam lòng, la lớn: Thái Thượng Hoàng giết phụ thân, giết quân đệ đoạt vị, tội ác vô cùng. Tề Vương mới chính là chân mệnh thiên tử. Hắn vừa định mở miệng nói tiếp, vệ quân bên cạnh đã cởi vớ chặn miệng hắn, đáy mắt giận dữ không dãy ra khỏi dây thừng, chỉ có thể tức giận trợn tròn nhìn mọi người. Giang Thanh Ba nghe thấy tiếng người đàn ông thanh tú la lên, trong lòng lợp bợp. Lúc Thái Thượng Hoàng kế vị, trên bầu trời ngày nào cũng bao phủ quyết quan, tiên hoàng ngu ngốc có khuynh hướng thích sủng phi Quách thị, thậm chí còn muốn phế bỏ ngôi vị thái tử của Thái Thượng Hoàng để con trai Quách thị thừa kế ngôi vị hoàng đế, âm thầm mang binh phù cho Quách gia. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, máu tanh thê thảm, quý tộc chết cũng rất nhiều. Tiên hoàng vì muốn bảo vệ Thái Thượng Hoàng mà lấy thân làm mồi câu, chết trong cuộc phản loạn đó. Ngoại tổ mẫu của nàng là tỷ tỷ của Thái Thượng Hoàng, nên quân Liên Hòa đại thắng mới để Thái Thượng Hoàng thuận lợi kế vị như ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra sơ suất để cho nhi tử nhỏ trong nhà Tề Vương chạy thoát. Từ đây, sự phản loạn này đã trở thành bí mật mà giới quý tộc ở Kinh Đô không dám nhắc tới. Bây giờ, người đàn ông thanh tú dũng cảm lại dám lớn giọng kể lại, cũng vệ ti sợ chỉ có bận rộn mãi. Nhưng bây giờ, nàng lại lo lắng cho mình hơn. Mới nãy ta nghe thấy, không sao chứ? Không sao. Giang Thanh Ba thở vào, quay đầu đúng lúc thấy vệ quân đã mang Lục Tử Ninh đang hôn mê rời khỏi cửa. Lương Nghi Tĩnh đảo đảo theo sát, không ai chăm sóc nàng ta, rất nhiều lần suýt nữa ngã nhào trên con hẻm nhỏ không bằng phẳng. Nàng vờ như không thấy, xem như không có chuyện gì, không nhìn nữa. Nàng quay đầu thì thấy đôi mắt thâm sâu của Lục Minh Châu khẽ nhíu mày. Sao thế? Hôm nay cảm ơn nàng. Phải trả giá vì gia đình này, cho dù có khó khăn, nhưng ta cũng bằng lòng trợ giúp phu quân. Ra khỏi hẻm, Giang Thanh Ba lên xe ngựa, nhìn Lục Minh Châu đang cưỡi trên lưng ngựa, vẫy tay một cái. Chàng đi làm việc đi, ta trở về trước. Lục Minh Châu nhìn xung quanh. Muộn rồi, ta đưa nàng về. Giang Thanh Ba muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy đáy mắt Lục Minh Châu đã quyết định nên cũng không từ chối. Nàng có thể nhớ rõ người đàn ông này có rất nhiều kẻ thù, không sợ gì cả, chỉ sợ nhỡ đâu. Hạ mành che xuống cả người trong xe ngựa. Giang Thanh Ba nghe tiếng vó ngựa kêu lên bên ngoài, nghe tiếng bánh xe lăn, từ từ nhắm mắt. Giằng co một ngày trời, nàng quá mệt mỏi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì vẫn còn trong xe, ngoài xe lại không có bất kỳ thanh âm nào thì giật mình sợ hãi. Nàng vén rèm phát hiện đã ở Thu Thủy Uyển, đám người Lục Y Lục Tùng vẫn đang bận rộn bên ngoài. Nàng thở phào, đứng dậy xuống xe ngựa. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Sao không đánh thức ta chứ? Cô gia không cho gọi, nói người mệt mỏi, để người ngủ nhiều một chút. Lục Y vừa ngẩng đầu quan sát Giang Thanh Ba, vừa nhỏ tiếng nói. Cô gia đưa người đến cửa thì đi ngay. Người đàn ông thanh tú kêu lên như thế, sợ rằng tối nay cũng vậy đi, sẽ làm thêm giờ. Sợ ngay cả cung của Thái Thượng Hoàng cũng không ngủ yên được. Chuẩn bị nước tắm, tối nay tắm rửa thoải mái một chút. Tiểu thư, đừng tắm, phu nhân nhị phòng đang hung dữ đi tới. Rụt mai khép cửa viện chạy đến nói. Giang Thanh Ba, cút ra đây, dám làm không dám nhận sao? Giọng nói khàn khàn từ bên ngoài viện truyền vào. Giang Thanh Ba từ phòng tắm đi ra, nâng tay lên để đám người Lục Y mặc y phục. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt, khẽ nhíu mày. Bà ta còn ở đó sao? Người tắm bao lâu thì phu nhân nhị phòng ở bên ngoài ầm ĩ bấy lâu, sợ là bây giờ khắp hầu phủ đều biết chuyện bà ta đến Thu Thủy Uyển gây chuyện rồi. Lục Y thở dài giải thích. Đúng là nghị lực, nếu giờ không ra ngoài gặp thì thật có lỗi với giọng nói khàn khàn của nhị tẩu rồi. Tiểu thư, đêm đã khuya, hai người đi ngủ đi. Đừng gây ra chuyện chứ, Lục Y mệt mỏi khuyên nhủ. Vậy thì không được, nhị tẩu kêu ta chân thành như thế, không ra là không lễ phép, công công biết sẽ đau lòng. Công công đau lòng không thì không biết, nhưng tối nay sợ là phu nhân nhị phòng phải đau lòng. Giang Thanh Ba mặc y phục tử tế thì ra khỏi phòng ngủ với mái tóc dài xõa xuống eo đã khô hơn phân nữa. Nha hoàn đang đứng ngoài cửa cản nhị phòng cũng dạt sang hai bên. Nhị tẩu tìm ta có chuyện gì? Vẻ mặt Giang Thanh Ba lười biếng, nàng phẩy chiếc quạt tròn. Đan Tuệ Quân nhìn thấy nàng giống như thấy kẻ thù, trong mắt lộ ra vẻ nguy hiểm nhào tới, nhưng vừa mới đi được hai bước đã bị nha hoàn bên cạnh ôm lấy eo, còn ôm lấy hai chân. Phu nhân, tỉnh táo một chút. Buông ra, các nàng ta không dám làm gì ta. Nhà hoàng bên cạnh bà ta nhìn những đốm lửa trong tay hạ nhân Thu Thị Uyển, nuốt nước bọt. Phu nhân biết mình biết ta là quan trọng, chủ tử của Thu Thị Uyển đều là nhân vật hung ác, người mà xông tới sợ là các nàng ấy sẽ động thủ thật. Hạ nhân của Thanh Phong Uyển càng ôm càng chặt, chủ tử ở Thu Thủy Uyển nổi tiếng là bao che, xảy ra chuyện, những hạ nhân kia có tam phu nhân che chở, còn các nàng ta thì thảm rồi. Buông ra, ta nói buông ra. Đan Tuệ Quân giãy dụa một lát, phát hiện nha hoàn nhất quyết không thả, tức giận té ngã, tát một cái vào mặt nha hoàn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn phía Giang Thanh Ba đối diện, nảy lửa giận bị chôn vùi, bây giờ lại bắt đầu dâng lên rồi. Giang Thanh Ba, ngươi là người đàn bà có lòng dạ đen tối, có phải ngươi muốn nhị phòng chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn hay không? Đan Tuệ Quân kích động, vẻ mặt vì tức giận đỏ bừng. Giang Thanh Ba nghiêng đầu đau lòng che ngực. Thì ra tìm ta là muốn nói chuyện này, sao nhị tẩu không nói sớm? Hơi thở Đan Tuệ Quân dần chậm lại. Người cố ý trả thù Tử Ninh sao? Nghe nhị tẩu nói trả thù cháu trai Lục Tử Ninh cần dùng nhiều sức lực như vậy sao? Giang Thanh Ba duỗi ngón trỏ mảnh khảnh, cong cong môi cười. Một ngón tay của phu quân ta đã có thể nghiền chết hắn ta dễ dàng như trở bàn tay. Người, người! Ngón tay đang tuệ quân chỉ Giang Thanh Ba như đang rung lên, một lúc lâu vẫn không thể phát ra câu nào. Giang Thanh Ba thở dài, nói tiếp. Có phải nhị tẩu muốn nói, chúng ta đang muốn nhắm vào nhị phòng? Phu thê người, lòng dạ đen tối, vốn dĩ các người muốn nhắm vào. Vốn dĩ trong lòng nhị tẩu không biết rõ, suy cho cùng, các người không hành sự thích đáng. Ngay cả phu quân phòng lớn liều mạng cứu các ngươi cũng đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi. Đan tuệ quân vừa nghe thấy phòng lớn thì sắc mặt giận đến xanh lè. Tài môn tình, tài môn tình, cũng do ngươi, mọi chuyện đều do ngươi. Nhị tẩu cảm thấy ta không nên nói ra để cho ngươi tiếp tục lừa gạt phòng lớn, tốt nhất là lừa đến nỗi tan nhà nát cửa sao? Giang Thanh Ba kêu Lục Y. Mau viết xuống, ngày mai truyền cho phòng lớn biết, nói họ cẩn thận chút, tâm từ nhị phòng thật đáng sợ, vừa nghe một chút đã cảm thấy thật đáng sợ. Hay là ta trở về nhà mẹ đẻ? Người! Đan tuệ quân vừa mới phun ra một tiếng, cặp mắt chao đảo rồi ngất xỉu. Giang Thanh Ba chớp mắt vô tội nhìn phía đám người Lục Y. Đây là nhị tẩu, tức tới xỉu rồi sao? Giang Thanh Ba coi thường lời tố cáo của họ, thở dài. Trời tối rồi, ngủ thôi. Nói chuyện phím thật chẳng tốt chút nào. Nhị tẩu chẳng coi cơ thể mình ra gì, làm ta đau lòng quá đi thôi. Còn ngay ra làm gì nữa, khiêng về tìm đại phu đi. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Giang Thanh Ba nhìn phía hầu phu nhân đang đến với ánh trăng, nghênh đón, nghẹn ngào nói. Ban đêm nhị tẩu không ngủ, lại còn đến đây nói chuyện phím, kết quả khiến bản thân tức tới ngất xỉu, khiến con rất đau lòng. Ôn Tĩnh thúc giục mọi người đưa Đan Tuệ Quân đi, rồi để nha hoàn của mình đi gọi y phủ. Làm xong thì nhìn đôi mắt vô tội của Giang Thanh Ba, khóe miệng khẽ giật. Con mau đi về đi. Mặc dù nhị tẩu làm mình tức đến ngất xỉu, nhưng thế nào chuyện này cũng xảy ra ở ngoài viện của con, có cần phải phụ trách hay không ạ? Giang Thanh Ba lo lắng nhíu mày. Hay là con cũng đi xem một chút, mặc dù nhị tẩu thấy con thì ngất đi lần nữa, nhưng con không thể không đi, để người ta biết thì nghĩ thế nào? Còn nghĩ mấy phòng chúng con bất hòa, cho dù là bất hòa thật. Ôn Tĩnh nghe mà trán nổi đầy gân xanh, trước khi Giang Thanh Ba nói câu tiếp theo thì đã kịp thời chặn lại. Cơ thể con không tốt, hay là nghỉ ngơi đi, nhà lão nhị biết cũng sẽ không trách con. Thật sao? Sợ là nhị tẩu sẽ không tin lời người nói. Giang Thanh Ba mong ngóng nhìn phía nhị phòng, trong lòng bắt đầu rụt rịch. Hay là con vẫn nên đi nhìn một chút? Không cần, bây giờ con lập tức trở về ngủ đi. Kẻ gây chuyện thì tối khuya nên đi nghỉ. Bà ấy chẳng dám nghĩ đến cảnh Giang Thanh Ba đến Phong Thanh Uyển, sợ một khi thành sự thật, e là tối nay cũng không ngủ được. Thật không cần sao? Giang Thanh Ba không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Thật không cần. Ôn Tĩnh cắn răng nghiến lợi, hai tay rụt rịch. Được rồi. Giang Thanh Ba là một người thức thời. Con rất lo lắng cho nhị tẩu. Mẫu thân nhất định phải gửi lời quan tâm của con đến cho tẩu ấy. Được. Giang Thanh Ba vẫn vẫy tay một cái, bất đắc dĩ trở về phòng ngủ, suy nghĩ một lát rồi gọi Lục Y tới. Tối nay các người cẩn thận chút, nhỡ đâu nhị phòng này đến nữa, để cho bà ta ngồi bên ngoài chờ một lát, chờ ta tỉnh ngủ sẽ tiếp tục trò chuyện với bà ta. Trong mơ màng, Giang Thanh Ba cũng thấy háo hức mong chờ, đáng tiếc hôm đó Đan Tuệ Quân không xuất hiện nữa. Hôm sau, Đan Tuệ Quân mới tỉnh lại, nàng nhớ đến chuyện tối hôm qua thì lại muốn đến Thu Thị Uyển tính sổ. Phu nhân, hầu gia ban lệnh cấm túc. Đan Tuệ Quân tức giận đập vỡ mấy bình hoa mới đè được lửa giận trong lòng. và ta ăn mặc chỉnh tề đến chỗ Lục Tử Ninh, sắc mặt Lục Tử Ninh tái nhợt, nằm trên tháp quý phi, chân trái băng vải thưa, thấm máu đỏ, bà ta vừa nhìn, mắt đã đỏ bừng. Ninh Nhi, có đau lắm hay không? Đan Tuệ Quân cầm khăn tay lau nước mắt. Đều do Giang Thanh Ba và Lục Minh Châu, nếu không phải vì đầu óc bọn họ, chờ khi có cơ hội trả thù. Đan Tuệ Quân nói đến thì lại tức, bắt đầu hùng hùng hổ hổ trách mắng tam phòng. Lục Tử Ninh mím môi cúi đầu không cãi lại, trong lòng cũng cảm thấy mình bị thương là do Lục Minh Châu làm. Cũng tại ngươi, nếu ngươi không ra ngoài. Đan Tuệ Quân nhìn phía Lương Nghi Tĩnh đang yên lặng đứng bên cạnh, giống như tìm được lối thoát, hai mắt trợn tròn. Ngươi thì tốt rồi, ra ngoài với ngươi có một chuyến, trở về thành thế này. Nếu không phải ngươi, Ninh Nhi cũng sẽ không bị thương. Lương Nghi Tĩnh không cãi lại, cúi thấp đầu, răng cắn chặt, khóe mắt ướt đẫm khẽ chớp, vừa khéo ngẩng đầu cho Lục Tử Ninh thấy. Thấy hắn lộ ra vẻ mặt đau lòng, vội vàng kéo cảm xúc đang muốn tung bay của Đan Tuệ Quân lại. Mẫu thân, người trách Nghi Tĩnh làm cái gì? Là con muốn ra ngoài ngắm hoa. Còn có nhi tức thì quên mất mẫu thân. Con cũng giống phụ thân con, chẳng có lương tâm gì. Không biết Đan Tuệ Quân vừa nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên ngừng khóc. Lục Tử Ninh lập tức sững người, muốn mở miệng khuyên một tiếng, nào ngờ đã thấy Đan Tuệ Quân khóc càng nhiều. Hắn nhíu mày, tay chân luống cuống, nhìn Lương Nghi Tĩnh. Nàng ta ra dấu, đôi mắt hắn sáng lên, đột nhiên ngã về phía sau. Đan Tuệ Quân ngừng khóc. Sao thế? Mẫu thân đụng trúng vết thương của con sao? Đầu con rất đau, rất khó chịu, có thể là di chứng của việc mất máu quá nhiều. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẫu thân không vui, để nhi tử ngồi nói chuyện cùng người là được rồi. Đã thế còn trò chuyện gì chứ, con mau nghỉ ngơi đi. Đan Tuệ Quân đưa người trở về tháp nằm, nhìn Lương Nghi Tĩnh. Người chăm sóc cho Tử Ninh tốt vào đấy. Mẫu thân, con biết rồi. Con nghỉ ngơi đi, mẫu thân về trước. Khi bóng Đan Tuệ Quân biến mất trước cửa viện, Lục Tử Ninh thở phào, đột nhiên ngồi dậy, áy náy, kéo tay Lương Nghi Tĩnh. Để nàng phải chịu oan ức, mẫu thân không phải là cố ý, chẳng qua bà ấy lo lắng cho ta quá thôi. Lương Nghi Tĩnh bật cười. Ta biết, mẫu thân là quan tâm quá hóa loạn, sao ta có thể đành lòng trách bà ấy? Nghi Tĩnh, nàng thật tốt. Ta muốn đến tam phòng để nói lời cảm ơn. Lương Nghi Tĩnh dừng một chút. Tối hôm qua, tam thúc đã cứu chúng ta đấy. Lục Tử Ninh nhìn chằm chằm bắp đùi bị thương, sắc mặt cũng lạnh xuống. Nếu chúng ta thờ ơ, hầu gia biết sẽ không vui. Lương Nghi Tĩnh giọng dịu dàng nói tiếp. Lục Tử Ninh nghĩ đến Võ An Hầu, sắc mặt mới hòa hoãn, hắn cảm động kéo tay Lương Nghi Tĩnh. Khổ cho nàng rồi, chờ sau này ta thừa kế tước vị của phụ thân, ta sẽ khiến những người đó trả lại gấp đôi. Đều nghe theo phu quân. Hai người cùng nhìn nhau một hồi, Lương Nghi Tĩnh đứng dậy rời khỏi tẩm phòng, dẫn theo nô tỳ và lễ vật đến Thu Thủy Uyển. Cả hầu phủ đều đến Minh Kính Đường dùng cơm. Ngoài viện Minh Kính Đường, Giang Thanh Ba và một nhà nhị phòng không hẹn mà gặp nên có chút lúng túng. Dẫu sao, lần gây chuyện trước đó cũng chỉ mới nửa tháng. Người nhị phòng hoàn toàn yên lặng. Giang Thanh Ba nghĩ đối phương có thể cảm thấy lúng túng thật, nên chủ động nở nụ cười, hâm nóng bầu không khí. Nhị tẩu, đã lâu không gặp, muội cũng hơi nhớ tỷ rồi đấy. Bà ta liếc mắt nhìn Lục Minh Châu đang cầm trường đao đứng bên cạnh, không dám lộ ra chút bất mãn nào, cố gắng nặn ra nụ cười. Ta cũng rất nhớ tam đệ muội, ngày khác sẽ đến viện của muội ngồi một chút. Được nha, ta ngâm cho tỷ chút vây cá ngâm, lần trước tỷ đến giọng nói có chút khàn. Đan Tuệ Quân đảo mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Minh Châu, cười không nói gì. Trước tiên bà cứ nhịn đã. Nghe nói các người có ý kiến đối với cách ta cứu Lục Tử Ninh sao? Lục Minh Châu ngước mắt nhìn, trường đao đổi sang tay phải, nhìn thẳng vào người nhà Nhị Phòng. Đan Tuệ Quân không ngờ Lục Minh Châu sẽ chủ động hỏi chuyện này, bà ta ngây người tại chỗ. Không có, đệ bôn ba cực khổ bên ngoài, huynh đã muốn nói cảm ơn đệ từ lâu, chẳng qua vẫn chưa tìm thấy đệ. Lần này đa tạ tam đệ đã cứu Tử Ninh. Lục Minh Quân phá tan sự yên lặng ngắn ngủi. Cảm ơn tam thúc, nếu không có người, sợ rằng con và Nghi Tĩnh đã lành ít dữ nhiều. Sau đó Lục Tử Ninh nói, đa tạ tam thúc. Lương Nghi Tĩnh còng gối thi lễ, sau đó kéo tay Đan Tuệ Quân vẫn chưa nói gì. Mẫu thân cũng rất cảm kích tam thúc, chẳng qua lúc chúng con về tình hình có chút nguy cấp, chất tức chưa kịp giải thích mới để mẫu thân hiểu lầm, làm ra chút chuyện không tốt, đều là do chất tức sai, xin tam thúc thứ lỗi. Đây là lần thứ hai Giang Thanh Ba thấy Lương Nghi Tĩnh vì Đan Tuệ Quân mà nhận trách nhiệm về mình, trong lòng thầm bật ngón tay cái. Nữ chính là nhi tức tốt nhất, vừa coi được, giảng được, diễn xuất lại quá hay. Sau khi Đan Tuệ Quân làm ầm ĩ thì hôm sau nàng ta đã tự mình mang lễ vật tới, vừa nói cảm ơn, vừa nói xin lỗi, không có chút bất mãn nào. Sau khi tiếp xúc với Lương Nghi Tĩnh, nàng mới biết lòng dạ người này thâm sâu khó lường, là người không dễ đối phó. Khuyết điểm duy nhất là mắt nhìn không tốt, tìm một người đàn ông xấu xa như Lục Tử Ninh. Giang Thành Bà mong chờ nhìn phía Đan Tuệ Quân vẫn luôn hiểu rõ mọi việc im lặng này. Ta biết, nhị tẩu cũng chuẩn bị nói cảm ơn với phu quân của ta mà. Chuyện lần trước là ta không đúng. Đan Tuệ Quân cắn răng nói, thứ Giang Thanh Bà muốn nghe đã nghe được, chủ động coi thường biểu cảm không tình nguyện của bà ta, dù sao cũng khiến Đan Tuệ Quân nói lời xin lỗi, vậy thì khó hơn việc mưa vào mùa hạ. Giang Thanh Bà vui vẻ vẫy chiếc quạt trong tay, môi cũng vô thức cong lên. Nhị tẩu biết sai là tốt rồi, sau này chúng ta lại là tỷ muội tốt. Sau khi ăn xong, Giang Thanh Ba và Lục Minh Châu kiếm việc rời khỏi Minh Kính Đường. Tối nay người này còn phải làm thêm giờ, trở về Thu Thị Uyển đổi y phục, cầm đao rời đi. Một lát sau, hắn mới vừa đến cửa viện, lại quay người trở về. Động tác phẩy chiếc quạt tròn trong tay của Giang Thanh Ba ngừng lại, hỏi. Sao thế? Rơi đồ sao? Ngày mai nàng đến phủ trưởng công chúa dự tiệc sao? Lục Minh Châu đứng ở cửa hỏi nàng. Đúng vậy, đã chuẩn bị xong rồi. Yên tâm, ta sẽ đeo khăn che mặt, không làm mất mặt chàng. Ta không có ý này. Lục Minh Châu nhéo ấn đường. Trưởng công chúa không dễ nói chuyện, nếu nàng không muốn có thể không đi. Giang Thanh Ba lắc đầu từ chối. Người ở kinh đô cũng sẽ có lúc gặp mặt, không tránh được. Lục Minh Châu biết nàng nói đúng, cũng không khuyên, im lặng một lát rồi nói. Nếu như bị khi dễ, thì về nói lại cho ta biết. Được, phu quân thật tốt. Giang Thanh Ba cong mắt nhìn Lục Minh Châu nở nụ cười rạng rỡ. Ngày mai ngắm hoa yến, hy vọng trưởng công chúa không làm khó nàng. Xa hoa. Đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Thanh Ba về phủ trưởng công chúa, ngay cả sư tử đá ngồi ngoài cửa cũng to hơn gấp đôi so với cái của các công chúa phủ khác. Hoa và cây trồng đầy trong phủ cũng là loại quý giá, nàng đưa mắt nhìn sang, đó đều là những thứ sang trọng được làm bằng bạc. Trưởng công chúa là người có tiền. Tam đệ muội, tỷ hơi nhức đầu, đi nghỉ một chút. Mồi giận oánh tỷ đi vào đi. Đan Tuệ Quân cũng không chờ Giang Thanh Ba trả lời đã dẫn Lương Nghi Tĩnh xoay người rời đi. Nhị thẩm cũng thật quá đáng, biết rõ chúng ta không quen với phủ trưởng công chúa mà còn bỏ chúng ta lại như vậy. Có phải bà ta đã quên mất lời tổ phụ dặn dò lúc ra cửa rồi hay không? Lục Tử Oánh tức giận dậm chân nói. Đan Tuệ Quân đúng là không được, khó lắm mới duy trì tình tỉ muội bằng mặt không bằng lòng cả một buổi sáng, bây giờ lại chẳng kiên trì được. Giang Thanh Ba lắc đầu, Nếu bên ngoài nàng bị mất thể diện thì không chỉ mình nàng mất mặt mà còn cả thể diện hầu phủ. Sao người này lại không suy nghĩ thấu đáo vậy chứ? Có lẽ không phải bà ta không nghĩ mà là muốn thấy nàng thảm hại. Giang Thanh Ba cúi đầu quan sát Lục Tử Oánh dẫn dắt nàng lâu như thế rồi, cuối cùng nha đầu này cũng học được cách giải tỏa bực tức trong lòng, khóe mắt lộ ra chút ý cười. Oánh tỷ, con càng ngày càng giỏi, con bây giờ biết tức giận rồi. Điều nhờ Tam Thẩm dạy tốt, Lục Tử Oánh mím môi, xấu hổ cúi đầu. Lời này nghe sao cứ lạ lạ, hai người dẫn theo tỳ nữ đến trước cửa Bách Hoa Viên, Giang Thành Ba sửa sang lại khăn che, từ từ kéo Lục Tử Oánh đi vào vườn. Bách Hoa Viên rất lớn mà Giang Thanh Ba chỉ đi đến những nơi vắng người, không gây sự chú ý. Nàng đưa mắt nhìn phía lương đình ở nơi xa, nơi đó có không ít quý nữ tụ tập. Không biết đang bàn chủ đề gì mà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười. Vốn dĩ Giang Thanh Ba muốn để Oánh tỷ kết thân thêm bằng hữu, đây cũng là chuyện Bùi Thục Nhàn giao phó nàng trước khi ra ngoài. Giang Thanh Ba thở dài, mới nãy không nên để Đan Tuệ Quân chạy mất, bây giờ không ai dẫn đường, Oánh tỷ cũng không cách nào hòa hợp được, chỉ có thể tạm thời bỏ đi suy nghĩ này. Giang Thanh Ba kéo Lục Tử Oánh ngồi xuống băng đá, lấy một gói điểm tâm từ trong tay áo. Ăn một chút lót bụng đi. Hai mắt Lục Tử Oánh tròn xoe. Tam Thẩm, người lại còn mang theo điểm tâm sao? Phòng trước sẽ tránh được tai họa. Nàng không dám tùy tiện ăn đồ của phủ trưởng công chúa. Lục Tử Oánh gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt như được tiếp thu kiến thức mới. Một phần điểm tâm, hai người chia nhau không nhiều. Giang Thanh Ba đứng dậy chuẩn bị đổi nơi khác thì bị một nữ nhân mặc hồng y cản đường. Người là Giang Thanh Ba? Nữ tử hồng y hỏi. Dáng người nàng ta nhỏ bé, giọng nói mềm mại nhưng hơi hung dữ, đúng là đáng yêu. Giang Thanh Ba xém chút cười thành tiếng, cắn chặt răng nín cười. Nàng cảm thấy cứ đứng trên cao nhìn người khác thì hơi không lễ phép, nên ngồi trên băng đá vừa khéo nhìn thẳng đối phương. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi không xứng với Lục đại nhân. Ta cũng cảm thấy vậy. Giang Thanh Ba giống như tìm được người hiểu lòng mình, cười tủm tỉm kéo tay của nữ tử mặc hồng y. Người là tiểu thư phủ nào? Ta trở về nói phụ thân biết, để lão nhân gia ông ấy nói ý kiến này chuyển đến Thái Thượng Hoàng. Người tố cáo, người có ý kiến đối với sự ban hôn Thái Thượng Hoàng thì ta giúp người chuyển lời, chẳng lẽ là sai? Nữ tử hồng y khó tin trợn tròn mắt, giận dữ trợn mắt nhìn Giang Thanh Ba rồi xoay người chạy mất. Tam Thẩm, người thật lợi hại. Lục Tử Oánh giơ ngón tay cái. Gì mà lợi hại chứ, ta và vị tiểu thư kia trao đổi bình thường, vừa nãy có thể nàng ấy xấu hổ nói mấy câu đã chạy mất. Nữ tử hồng y xấu hổ, không nghĩ Giang Thanh Ba nói chuyện thẳng thừng như thế, chạy về lương đình, thấy tỷ tỷ thì lập tức bày ra gương mặt thảm thương. Nàng ta đúng là xấu tính, hai câu không phải nhắc đến phụ thân thì cũng là tố cáo Thái Thượng Hoàng. Các nàng ấy đều là các tiểu thư khuê các, tới tuổi này rồi làm gì còn giống như khi còn nhỏ, chuyện gì cũng mách lẻo với trưởng bối, đều là tự mình giải quyết, thủ đoạn không bằng người ta cũng chỉ có thể chịu thiệt. Cho nên người có thế mà đã trở về rồi? Cô nương mặc lục y lạnh lùng hỏi. Nàng ta hỏi muội là tiểu thư nhà nào? Quận chúa, muội sợ nàng ta thật sự đi tố cáo. Nữ tử hồng y bị cô nương lục y trừng mắt, cúi đầu xuống, không dám mở miệng nói tiếp. Đồ vô dụng. Cô nương mặc lục y gọi là quận chúa, nghiêng đầu nhìn phía Giang Thanh Ba đang nói chuyện vui vẻ với cháu gái. Nàng ấy hừ lạnh, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay nàng ấy nhất định phải lật đổ tiểu thư Giang gia này. Giang Thanh Ba. Tên húy của mình bị kêu liên tục, khiến Giang Thanh Ba cảm thấy không thoải mái. Nàng im lặng quan sát cô nương mặc lục y trước mặt. Dáng người trông rất đẹp, nhưng chỉ thích nhìn người bằng cằm. Nàng đang định mở lời thì đối phương đã cướp trước. Người bị cầm sao? Nàng ấy bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Giang Thanh Ba nhíu mày, vị tiểu thư này thật khiến người ta chán ghét. Cũng may Lục Tử Oánh đã thay y phục, nếu không nhìn vị tiểu thư này sẽ bị dọa sợ. Nàng liếc mắt nhìn nữ tử mặc hồng y đang đuổi theo phía sau cô nương lục y này. Cô nương, chẳng phải câu hỏi vừa rồi hỏi tỷ muội trao khăn là sẽ biết ngay sao? Càn rỡ, đây là Dực Dương quận chúa. À, Dực Dương quận chúa, ta sẽ nói tên của người cho Ada biết. Lại tố cáo sao? Giang đại nhân của ngự sử đài cũng không phải người ăn chay, đây là người dám oán hận cả thái thượng hoàng luôn đấy. Dực Dương quận chúa chẳng hề sợ hãi, hất cao cằm nói: Phụ thân ta là An Khánh Vương, là huynh đệ ruột của thái thượng hoàng. Cái tên cặn bã An Khánh Vương chỉ biết ăn không ngồi rồi sao? Hình như thái thượng hoàng không thích ông ta quá đâu. Giang Thanh Ba đã nghe ngoại tổ mẫu nói về An Khánh Vương, ông ta là người xảo quyệt, đã từng lấy lòng hai bên, nếu không phải vì cuộc chiến hoàng cung chỉ còn lại hai ba hoàng tử, sợ là người này đã bị thái thượng hoàng giết lâu rồi. Dực Dương quận chúa suýt nữa đã không thể khống chế được vẻ mặt mình, lửa giận trong lòng bốc cao tận trời, nhưng nghĩ đến chuyện chính mình hôm nay cho nên cố nén không để nó bùng nổ. Tình cảnh tạm thời lắng xuống, ánh mắt của các quý nữ đảo qua đảo lại giữa hai người, cúi đầu không dám nói cái gì. Đề tài này quá nhạy cảm, một chữ không đúng cũng rất dễ kéo họa vào người. Người cố ý chọc giận ta, đúng hay không? Giang Thanh Ba khó hiểu chớp chớp, cây quạt tròn trong tay cũng dừng lại. Cố ý sao? Chẳng lẽ lời ta nói không phải thật? Các quý nữ yên lặng lùi về phía sau một bước. Giang Thanh Bà, ngươi đừng quá đáng. Dực Dương quận chúa cố gắng nói bản thân biết hôm nay có chính sự, khó khăn lắm mới ngăn được lửa giận muốn nổ tung trong lòng. Nói thật, kinh đô đều quá đáng. Giang Thanh Bà lắng nghe rồi sửa lời. Xin lỗi quận chúa, phụ thân ngươi là An Khánh Vương, huynh đệ tốt của thái thượng hoàng. Mặc dù đa số mọi người đều không tin lắm. Dực Dương quận chúa tức đến mức không nói nên lời, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Thanh Ba, nhấc chân rời đi, đôi mắt đảo qua một cái, thẳng tiến muốn đánh Giang Thanh Ba, thừa dịp không chú ý xé khăn mặt nàng. Thoáng chốc tiếng hít sâu thay nhau truyền tới. Bên ngoài hay nói Giang tiểu thư mặt mũi xấu xí, khó trách Lục đại nhân không hay về nhà, thì ra là bị người dọa sợ. Dực Dương quận chúa tặc lưỡi, vẻ mặt đầy đồng tình. Đã rất lâu Giang Thanh Ba chưa gặp phải cô nương lỗ mãng như thế, liếc mắt nhìn khăn che mặt màu trắng trong tay Dực Dương quận chúa, môi khẽ nhếch. Trò chuyện một chút tăng tình cảm với các nàng cũng tốt. Thì ra phu quân không hay về nhà là bởi vì mặt ta. Giang Thanh Ba bừng tỉnh che mặt. Dực Dương quận chúa, người thật tốt. Có phải nàng không nghe hiểu tiếng người hay không? Dực Dương quận chúa chỉ hai tỳ nữ xinh đẹp bên cạnh mình. Hay là ta đưa người cho ngươi, để các nàng ấy trong phòng có thể thu hút lòng Lục đại nhân trở về. Kéo người trở về, Giang tiểu thư mới có cơ hội. Thật sao? Cách đó hữu hiệu chứ? Nàng vội vàng hỏi. Đương nhiên. Vậy quận chúa lại càng cần hơn ta. Nghe nói quận mã ở bên ngoài nuôi tam phòng, quanh năm không về nhà, không phải đã mang mặt người ném xuống cống nước chà đạp rồi chứ? Giang Thanh Ba quan sát hai tỳ nữ xinh đẹp, lắc đầu một cái. Ta cảm thấy các nàng không đủ đẹp, hay là ngươi đổi người đẹp hơn đi. Các quý nữ lại lùi lại năm bước lớn. Ai cũng biết Dực Dương quận chúa và quận mã đã làm đám hỏi rồi, là một đôi phu thê không thuận nổi danh trong kinh thành, nhưng Dực Dương quận chúa cần mặt mũi, không cho phép ai nhắc tới. Miễn cưỡng mới duy trì thể diện cho Dực Dương quận chúa, hoàn toàn lạnh nhạt, mắt lộ ra tia hung dữ, trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba. Người lặp lại lần nữa xem. Là câu nào? Giang Thanh Ba không sợ chết, hỏi. Là quận mã bên ngoài nuôi tam phòng, hay là câu mặt ngươi bị ném xuống đất đạp, hoặc là tìm mấy tỳ nữ đẹp hơn câu dẫn quận mã trở về. Chúng quý nữ lại lùi về năm bước lớn, vị tiểu thư Giang gia này thật sự là thừa hưởng phụ thân mình. Giang Thành Bà, ta giết ngươi! Một tiếng bạc tai vang lên vô cùng vang dội, các quý nữ ngẩn người, Dực Dương quận chúa cũng ngẩn ra, hoàng hồn không thể tin che má trái. Người dám đánh ta? Nơi này là phủ công chúa, người làm tiếp sẽ đắc tội trưởng công chúa thì làm thế nào? Không cần cảm ơn ta, dùng nhiều sức quá, rất đau tai. Giang Thành Bà xoa xoa bàn tay đánh người bị đau, cười xin lỗi. Người! Dực Dương quận chúa giận dữ trừng mắt nhìn các tỳ nữ bên cạnh. Các người ngớ ra làm cái gì? Đánh nàng ta! Công chúa tới! Cùng lúc đó, tiếng nói chói tai vang lên, các nữ quyến xung quanh cùng quỳ xuống đất, Giang Thanh Bà cũng theo mọi người quỳ xuống. Đứng lên đi! Giọng nói dịu dàng vang lên, Giang Thanh Bà và mọi người cùng nhau đứng lên, nàng ngẩng đầu phát hiện trưởng công chúa nhìn mình, chớp mắt mấy cái, trong lòng bỗng có dự cảm xấu. Mới ra trận đã nhìn chăm chăm nàng. Ngươi là Lục Tam phu nhân sao? Chính là thần phụ, Giang Thanh Bà quy củ trả lời. Ta mới vừa thấy người đánh Dực Dương. Giang Thanh Bà gật đầu. Là thần phụ đánh. Đánh tông thần hoàng thất. Người đâu? Bắt nàng ta. Mạc Minh Huệ trưởng công chúa lạnh lùng trừng mắt nhìn Giang Thanh Bà. Chờ một chút. Giang Thanh Ba lập tức lên tiếng để ngăn hai người phụ nữ béo với sức lực lớn. Nàng lấy một lệnh bài vàng lấp lánh từ trong túi áo ra, nâng tay lên quơ quơ trước mặt hai bà đang tính bắt nàng, sau đó từ từ kéo lệnh bài lên bên hông. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Minh Huệ trưởng công chúa nhìn nàng chằm chằm thì bật cười thật lớn. Trưởng công chúa, tò mò về lệnh bài vàng này sao? Nàng có lòng tốt lật qua mặt khác, lớn tiếng đọc dòng chữ nhỏ bên lệnh bài. Thượng đánh hôn quân, hạ giết gian thần, tha tội, ký nhận thái thượng hoàng. Bách Hoa Viên bỗng nhiên yên tĩnh, hơi thở của tất cả mọi người vô thức nhẹ đi, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm kim bài miễn tội bên hông Giang Thanh Ba. Nữ tử mặc hồng y trước đó đến thăm dò Giang Thanh Ba thở dài, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Mai là nàng ta nhát gan, mới vừa thấy chữ tố cáo đã bỏ chạy, nếu không lúc này sợ là không xuống đài được. Nàng ta dè dặt lén nhìn trưởng công chúa, lại bỗng cúi đầu xuống. Đáng sợ quá! Trưởng công chúa tung hoành ở kinh thành nhiều năm không có đối thủ, không ngờ hôm nay mới ra trận đã bị ngã ngựa, mặt mũi xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba càng lạnh lùng. Giang Thanh Ba lại chẳng hề sợ hãi, nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Công chúa điện hạ ngắm nhìn lâu như vậy, cũng cảm thấy kim bài này rất đẹp sao? Trưởng công chúa lạnh lùng thu hồi tầm mắt, không nói gì. Công chúa điện hạ, thần phụ muốn tố cáo. Hình như Dực Dương quận chúa có ý kiến với việc Thái Thượng Hoàng ban hôn. Đầu tiên nói ta không xứng với Lục Minh Châu, còn muốn đưa tỳ nữ xinh đẹp bên cạnh cho ta. Giang Thanh Ba đáng thương nhìn Minh Huệ trưởng công chúa. Điện hạ sẽ bảo vệ uy nghiêm của Thái Thượng Hoàng, phải hay không? Bách Hoa Viên yên tĩnh một lúc lâu, Giang Thanh Ba đợi một hồi, thấy đối phương không nói gì, thì rũ mi mắt xuống. Công chúa điện hạ không muốn cũng được, ta sẽ về nói với phụ thân của mình, tối nay sẽ viết một tấu sớ, sáng mai là có thể dâng lên rồi. Dĩ nhiên, ta sẽ bảo vệ uy nghiêm của phụ hoàng. Công chúa điện hạ! Dực Dương công chúa khó mà tin trợn tròn mắt, nàng ấy bị vứt bỏ sao? Minh Huệ trưởng công chúa coi thường nàng ta, ra dấu cho bà bên cạnh, người sau đánh xuống một tay, đôi mắt Dực Dương quận chúa liếc một cái, hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày gần đây cơ thể Dực Dương không khỏe, nãy giờ đều mê sảng, làm việc không nghĩ tới hậu quả, cũng không phải xúc phạm uy nghiêm của phụ hoàng. Trên mặt trưởng công chúa mang theo ý cười dịu dàng. Trước vẫn nghe Giang đại nhân nói, người thông minh hiền lành, Ta tin Lục phu nhân sẽ không nhẫn tâm trách cứ Dực Dương đâu. Giang Thanh Ba nghe thấy lời này thì bật cười, còn nói nàng là người thông minh hiền lành, sao không nói thành người xinh đẹp hào phóng. Nếu nàng không tha thứ thì không phải là nữ nhân hiền lành rồi sao? Nàng liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của Minh Huệ trưởng công chúa, môi khẽ giật. Mới vừa nãy thì mặt lạnh như muốn ăn thịt người, bây giờ thấy kim bài miễn tử thì lại cười giống Phật Di Lạc. Mặt người mà đổi nhanh như thế, trong lòng Giang Thanh Ba oán thầm, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Công chúa nói vậy là sao? Nàng ta là quận chúa, sao ta có tư cách trách cứ quận chúa được chứ? Đây là chuyện Thái Thượng Hoàng nên làm mà, dẫu sao người bị nghi ngờ chính là lão nhân gia ông ấy. Đương nhiên lời này cũng chẳng cần để cho trưởng công chúa Điện Hạ biết, phải về nhà để phụ thân âm thầm làm. Minh Huệ trưởng công chúa cho là Giang Thanh Ba biết rõ tình thế, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ. Lục Tam phu nhân đúng là người hiền lành. Đương nhiên rồi, thay Thái Thượng Hoàng thì vượt quá chức phận rồi, nàng cũng không phải che mạng quá dài. Môi Giang Thanh Ba cong lên, cười cười, không nói gì. Quý nữ, các phu nhân lại đảo mắt qua lại giữa hai người, không hiểu sao khi nãy bầu không khí vẫn đang dương cung bạc kiếm, lại đột nhiên trở nên hòa hợp. Mọi người đều vui vẻ rồi. Ánh mắt Minh Huệ trưởng công chúa liếc nhìn kim bài lấp lánh, độ cong trên môi cũng giảm đi một chút, như không có chuyện gì xảy ra, dời mắt chỗ khác. Hôm nay bổn cung thấy không thoải mái, nên không ngồi cùng nữa. Thật kỳ quái, sao hôm nay mọi người ai ai cũng đau đầu, khi nãy nhị tẩu cũng nói đau đầu. Giọng Giang Thanh Ba không lớn không nhỏ, vừa khéo để mọi người nghe, những người khác đều giả vờ không nghe thấy. Bước chân Minh Huệ trưởng công chúa cũng chậm lại, đưa Dực Dương quận chúa bị đánh đến ngất xỉu đi như không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi Bách Hoa Viên. Bà ta vừa đi, Bách Hoa Viên đang yên tĩnh cũng nhộn nhịp, những người này cũng không phải bàn luận về nàng, vậy thì càng tốt. Giang Thanh Ba cất kim bài, đến khi Lục Tử Oánh trở lại Bách Hoa Viên, nàng đưa nàng ấy đến một nơi vắng vẻ, muốn tìm một chỗ ngồi, chờ đến khi yến hội kết thúc, nàng cứ vòng vòng thế nhưng không tìm được nơi dừng chân. Những chỗ tốt đều bị phu nhân và các quý nữ chiếm mất, Giang Thanh Ba thở dài, cuối cùng tùy ý tìm một băng đá ngồi xuống. Không bao lâu, bên cạnh, người qua người lại càng nhiều, ánh mắt đặt trên người nàng cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần ngẩng đầu, các phu nhân quý nữ đều hoảng hốt thu hồi ánh mắt. Giang Thanh Ba không nói gì, giật giật khóe môi. Những phu nhân, những quý nữ này sao mà lòng hiếu kỳ mạnh đến vậy chứ? Tam Thẩm, sao những người này cứ là lạ, người nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta, giống như đang nhìn bảo vật quý hiếm vậy. Kim bài miễn tử có thể không phải bảo vật quý hiếm sao? Nếu đổi lại là nàng thì cũng tò mò nhìn một chút, càng tò mò về người cầm nó. Chắc là bọn họ tò mò. Muội muội, Giang Thanh Ba đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng lên, bước nhanh nghênh đón. Tam Đường tỷ, tỷ cũng ở đây. Giang Thanh Uyển không để ý đến nàng, cười nhìn Lục Tử Oánh, ngoắc tay. Nàng ấy nhìn sang Giang Thanh Ba, được nàng cho phép thì đi đến. Tham kiến phu nhân. Lục Tử Oánh khuỵ gối hành lễ. Con là nữ nhi của Thục Nhàn sao? Lớn thế này rồi, khi còn bé ta còn ôm con đấy. Giang Thanh Uyển xoa đầu Lục Tử Oánh. Niệm nhi nhà ta cũng đến đây, con đi sang làm bạn với nàng ấy đi. Được à? Lục Tử Oánh gật đầu một cái. Giang Thanh Uyển để một tỳ nữ bên cạnh dẫn nàng ấy đi. Khi hai bóng người dần khuất xa, nàng ấy cũng lạnh mặt. Muội đi với ta. Khi nói chuyện, Giang Thanh Uyển đã xoay người rời khỏi. Giang Thanh Ba không biết vì sao nàng ấy tức giận. Nghe lời một chút cũng không sao, vì thế nàng cũng khéo léo đi theo cùng. Hai người đổi sang một lương đình khác, bốn phía đều nở đầy hoa ngọc lan trắng, vừa khéo ngăn cản đi những ánh mắt tò mò. Trước đó, sao nàng không phát hiện ở đây lại có chỗ tốt như vậy chứ? không ai bên cạnh nhìn chằm chằm, Giang Thanh Ba cũng không cần che giấu, lười biếng dựa vào bàn, nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Giang Thanh Uyển nhìn nên mới ngồi thẳng dậy. Ta mới vừa đến phủ công chúa, đã nghe nói muội và trưởng công chúa tranh cãi, thậm chí còn lấy cả kim bài ra sao? Là ai nói? Sao không nói rõ đầu đuôi hết chứ? Đầu đuôi cái gì? Giang Thanh Uyển nhíu mày. Giang Thanh Ba kể lại chuyện của nữ tử mặc hồng y khi nãy. Dực Dương quận chúa cố ý nhắm vào muội, lúc nãy khi trưởng công chúa muốn xử lý muội, ánh mắt hận không thể dùng thiên đao vạn mã đâm chết muội. Chân mày Giang Thanh Ba nhíu lại thành chữ xuyên. Muội cảm thấy nàng ấy muốn giết muội nên mới bất đắc dĩ cầm kim bài của ngoại tổ mẫu. Muội nói cái gì? Giang Thanh Uyển kêu lên. Nàng ấy muốn giết muội. Giang Thanh Ba nói một cách chắc nịch. Giang Thanh Uyển đi qua đi lại một lát sau thì tỉnh táo. Những nữ quyến khác trong hậu phủ không đến sao? Cứ để một mình muội đối mặt với trưởng công chúa. Cơ thể đại tẩu không tốt, mấy ngày trước vì chăm sóc thần ca bị bệnh cũng ngã bệnh. Đan Tuệ Quân thì cũng đến, nhưng vừa đến trước phủ công chúa đã nói không khỏe, vứt muội và Lục Tử Oánh ở bên ngoài. Lẽ nào lại vậy chứ? Nhị phòng hợp tác với người ngoài khi dễ muội, chẳng lẽ bà ta không biết muội xảy ra chuyện, hậu phủ cũng chẳng có lợi sao? Giọng Giang Thanh Uyển lạnh đi, khóe mắt hiện lên sự sắc bén. Đan Tuệ Quân chắc chắn biết, nhưng không phải còn có Võ An Hầu trước mặt nhắm vào sao? Bà ta cũng không sợ hãi gì mấy. Giang Thanh Ba thật sự không thích cách làm của nhị phòng. Đan Tuệ Quân, tài nhớ bà ta. Nàng ấy cầm tay Giang Thanh Ba vỗ nhẹ một cái. Xin lỗi, tỷ đến trễ rồi. Là tỷ hiểu muội nhất. Giang Thanh Ba ôm lấy cánh tay nàng ấy, vẻ mặt đầy thỏa mãn cọ cọ. Nhị phòng bắt tay với người ngoài nhắm vào mình có gì sợ chứ, nàng có người đau lòng nàng. Tỷ, muội và Minh Huệ trưởng công chúa không thù không oán, bà ta vì tỷ muội kết khăn là Lương Nghi Tĩnh và Lục Tử Tuệ cũng không đến mức giết muội chứ. Lương Nghi Tĩnh và Lục Tử Tuệ sao? Bọn họ có phần sức nặng này. Vậy thì sao? Giang Thanh Ba không nghĩ ra, mới lần đầu gặp vì sao trưởng công chúa đã hận không thể giết chết nàng, đây là mối thù đại hận gì chứ? Chuyện này rất dài dòng, chờ ngày nào muội thấy phò mã của trưởng công chúa hoặc là về nhà hỏi Lục Minh Châu sẽ hiểu vì sao trưởng công chúa lại có thái độ với muội. Tỷ tóm tắt cho muội một chút không được sao? Có người tới. Không có thời gian. Tiếng cười nhẹ vang lên, Giang Thanh Ba thấy trong rừng đối diện có ba quý nữ đi tới, trong lòng thầm thở dài, thật chẳng đúng lúc gì cả, tin tức vẫn còn chưa thám thính xong. Hai người rời khỏi lương đình, nhường chỗ đấy lại cho các quý nữ đang đi tới. Giang Thanh Ba định tìm cơ hội hỏi trưởng công chúa về thái độ của bà ta, nhưng vẫn không có cơ hội. Bên cạnh Tam Đường tỷ luôn có các phu nhân bu quanh rất cản trở, cho đến khi yến hội kết thúc nàng cũng không thể thăm dò được gì. Giang Thanh Ba vẫy tay tiễn Tam Đường tỷ, quay đầu đã nhìn thấy Đan Tuệ Quân từ phủ công chúa đi ra, sau lưng nha hoàn còn cầm theo hai hộp gỗ đàn hương. Nàng nhíu mày, Lương Nghi Tĩnh và phủ công chúa quan hệ cũng tốt thật, làm khách còn được tặng lễ. Thân thể nhị tẩu đỡ hơn rồi chứ? Làm xong chuyện Đan Tuệ Quân bất ngờ bị bệnh cũng kết thúc rồi chứ? Đan Tuệ Quân dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Giang Thanh Ba, lát sau không nói gì, sau đó lên ngựa. Lương Nghi Tĩnh há hốc mồm cũng không nói gì, đi theo sau Đan Tuệ Quân cũng lên xe. Đây là không làm chuyện nên làm nên tức giận sao? Giang Thanh Ba đưa Tử Oánh trở về hầu phủ, phái Lục Y đưa người về phòng lớn. Nàng tắm xong ăn hai chén dương xuân. Hôm nay ở phủ công chúa từ lúc bắt đầu ăn chút điểm tâm cũng chưa ăn gì, xém chút nữa đói đến khô người. Tiểu thư, nhị phòng mang đồ tới rồi. Tặng cho ta sao? Giang Thanh Ba nhíu mày, nhị phòng bị gì kích thích mà lại chủ động tặng lễ vật cho nàng. Khi nàng nhìn thấy Lục Tung ôm hai hộp gỗ đàn hương vào thì sắc mặt cũng lạnh xuống. Nhà đầu nhị phòng bỏ đồ xuống rồi đi, nàng ta nói chuyện này là do phủ trưởng công chúa nhận lỗi, đây là dược liệu thuốc dưỡng nhan. Sau ngày hôm nay mặt nàng bị lộ ra, trưởng công chúa lại đưa dược liệu thoa đến. Giang Thanh Ba bị cách làm của trưởng công chúa làm bật cười, phát hiện không đánh chết được nàng thì dùng cách này để khiến lòng nàng khó chịu. Đáng tiếc để các nàng ấy uổng phí thời gian, nàng căn bản chẳng để tâm tới. Đồ này đưa tới chỗ Võ An Hầu, nói hầu gia là hôm nay ta nhận không nổi phần đồ nhận lỗi này của trưởng công chúa. Trưởng công chúa không chỉ đồng ý với nàng, còn muốn hãm hại nàng. Chuyện nhận lỗi không đưa ra ánh sáng thì khá tốt, một khi đưa ra thì hậu quả khó lường. Giang Thanh Ba nàng để trưởng công chúa được đường cưng chiều nhận lỗi thì mặt mũi bao lớn đây, làm không tốt còn chấn động cả triều. Giang gia và Võ An Hầu đều bị liên lụy, Đàn Tuệ Quân giả vờ cái gì, loại quà tặng này cũng dám nhận lấy. Lục Y nhận lấy hai cái hộp, vội vã rời khỏi Thu Thủy Uyển. Trong lúc Giang Thanh Ba uống chén canh mơ chua, Lục Y đã trở về. Người nhị phòng bị gọi đến Minh Kính Đường, nhị phu nhân thì không bị gì, nhưng lão gia nhị phòng bị hầu gia đánh. Xế chiều ngày hôm đó, Giang Thanh Ba nghe thấy tin tức Đan Tuệ Quân tự mình ra cửa đưa hai hộp gỗ kia trở về phủ trưởng công chúa. Tối hôm đó nhị phòng mưa gió bão táp. Mặt lão nhị gia nhị phòng bị mất hết, bây giờ đang tránh trong viện dưỡng thương. Lần này hình như Lương Nghi Tĩnh bị liên lụy. Hôm qua nô tỳ thấy mắt nàng ấy đỏ bừng, giống như đã khóc rất lớn. Lục Y nói, mấy ngày nay nhị phòng thật náo nhiệt, nghe tin bát quái của họ cơm cũng có thể ăn nhiều thêm hai chén, đã khiến nàng giảm bớt nỗi đau, nhìn thấy nhưng không ăn các món ăn trong thực đơn. Giang Thanh Ba há miệng, ngậm lấy muối khuýt mà Lục Tùng đút, bỏ thực đơn xuống, quay đầu nhìn Lục Y. Nhị phòng, cô gia đến. Lục Tùng cắt ngang lời nàng, đứng dậy thi lễ. Giang Thanh Ba thấy Lục Minh Châu tay cầm trường đao đi vào lương đình, trong lòng hơi bất ngờ. Dựa theo quy tắc của hắn nên nửa tháng mới xuất hiện ở Thu Thị Uyển. Nàng phất tay để đám người Lục Y lui ra, đứng dậy nghênh đón. Phu quân về nhà có chuyện gì sao? Nghe nói nàng đánh công chúa sao? Đánh công chúa? Sao ta có thể đánh công chúa? Giang Thanh Ba pha ly trà đẩy đến đối diện Lục Minh Châu rồi ngồi xuống. Ta chỉ đánh mỗi quận chúa thôi. Lục Minh Châu đặt ly trà xuống, nhìn sang Giang Thanh Ba. Nàng nói cái gì? Ta cũng suy nghĩ cực khổ lắm. Ngày đó đột nhiên Dực Dương quận chúa bị mất trí nhớ, nói ta xấu xí, lại kéo khăn che mặt của ta xuống, còn muốn đánh ta nữa. Giang Thanh Ba thở dài, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Đầu tiên, nàng ta có ý kiến đối với việc ban hôn của Thái Thượng Hoàng, lại gây chuyện ở phủ trưởng công chúa. Ta chỉ sợ nàng ta tiếp tục gây chuyện, khiến cho công chúa không vui, nên mới đánh nàng ta, để nàng ta được tỉnh táo. Dược Dương quận chúa mất trí sao? Lục Minh Châu nhíu mày. Minh Huệ trưởng công chúa cũng nói. Giang Thanh Ba vô tội chớp chớp mắt. Trưởng công chúa có thể thật sự bị ầm ĩ làm cho tức giận, lúc xuất hiện không hỏi gì cả đã muốn mang ta đi xử lý luôn rồi. Nếu không phải ta mang theo kim bài miễn tử của ngoại tổ mẫu thì bây giờ chàng đã quá vợ, có phải phu quân cảm thấy rất vui mừng? Lục Minh Châu xoa xoa mi tâm, thê tử của hắn rất giỏi trong những chuyện này. Chàng không vui sao? Không có, làm rất tốt. Một tay Lục Minh Châu khoác lên trên vỏ đao, một tay nâng chén trà nhấp một miếng, mài kiếm khẽ nhếch. Từ khi tiến vào triều đình, hắn ăn nói cũng phách lối, không ngờ thê tử hắn cưới về còn cao tay hơn. Giang Thanh Ba thấy hắn còn có thể cười được, trong lòng tiếc nối thở dài. Nếu Lục Minh Châu tức giận, nàng có thể lấy cớ về nhà mẹ đẻ rồi. Đáng tiếc người đàn ông này chẳng bao giờ làm như nàng nghĩ. Mấy ngày nữa ta phải rời kinh một chuyến, giúp ta thu dọn mấy bộ y phục. Thuốc mê lần trước của nàng không tệ, còn nữa hay không? Thì ra Lục Minh Châu đến tìm nàng là đòi thuốc. Lần này rời kinh rất nguy hiểm sao? Yên tâm, tạm thời nàng không làm quả phụ được. Lục Minh Châu đứng dậy cầm lấy trường đao đi vào tẩm phòng. Lục Minh Châu từ phòng tắm đi ra, thấy bọc lớn y phục để trên bàn thì nhíu chặt mày. Nhiều như vậy sao? Cũng mang cho chàng về bộ y phục bằng vải bông. Cũng vệ ti mang danh bất hảo, ra khỏi nhà vẫn nên khiêm tốn một chút. Hắn thích gây chuyện, thê tử của hắn càng cao ngạo như vậy, lại nói hắn làm việc khiêm tốn một chút, điều này có vẻ hơi kỳ lạ. Ta có sắp thêm cho chàng chút kim châm, thuốc giải độc, còn có một vài loại thuốc khác. Giang Thanh Ba thấy dáng vẻ không muốn của hắn, bèn nói thêm. Không phải Lục Cửu đi cùng chàng sao, để hắn ta cầm lại được. Ta mới cưới chàng được nửa năm, bây giờ làm quả phụ sẽ mang danh không tốt. Tiền đặt cược nàng đặt ở Phường Thiêu vẫn chưa thu hồi, muốn chết cũng đừng nóng nảy. Lục Minh Châu cột chặt đai lưng, liếc mắt nhìn nàng như không có chuyện gì, nói: ta chỉ còn chút thời gian, hay là làm để động phòng hoa chút. Cái đó lại tới rồi. Nàng chắc chắn Lục Minh Châu thật sự là một người có khẩu vị rất nặng. Lục Minh Châu sờ mũi không nói nữa. Sau khi ăn xong, Lục Minh Châu mang bọc y phục rời khỏi Thu Thị Uyển. Giang Thanh Ba tiễn người đến cửa viện, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, kéo Lục Minh Châu muốn đi lại. Đúng rồi, sao chàng biết trưởng công chúa muốn nhắm vào ta? Nàng hỏi ta. Chàng không biết sao? Giang Thanh Ba hơi kinh ngạc, rõ ràng Tam Đường Tỷ nói Lục Minh Châu biết. Ta giúp nàng hỏi thăm một chút. Đa tạ phu quân. Giang Thanh Ba đứng ở cửa viện vẫy tay, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Lục Minh Châu, cố gắng đè xuống đôi môi đang cong lên. Tối nay không ai cướp giường của nàng, rất tốt. Qua gần nửa tháng, Thu Thị Uyển có khách đến. Giang Thanh Ba nhìn người đến, mắt sáng bừng bừng, không kịp chờ đợi, đạp lên giày thiêu nghênh đón. Đại tẩu, sao tẩu lại tới đây? Giang Thanh Ba kéo cánh tay của Thẩm Kỳ Vân. Có phải nhớ muội hay không? Tẩu cứ phái người tới nói một tiếng, ta sẽ lập tức về phủ ngay mà. Chuyện của trưởng công chúa, ta đã nghe Thanh Uyển nói, đã muốn đến gặp muội từ sớm. Bọn họ không cho, khiến ta phải chờ đến tận bây giờ. Thẩm Kỳ Vân nhìn vẻ mặt nàng, đôi mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, cũng là nha đầu đa mưu túc trí như trước, lo lắng treo lơ lửng trong lòng hoàn toàn hạ xuống, nhận lấy hộp đựng thức ăn tỳ nữ đưa tới. Là điểm tâm ở Thanh Nguyên Trai, muội thích ăn nhất. Tẩu tẩu của muội là tốt nhất. Giang Thanh Ba vội vàng mở hộp thức ăn nếm thử một miếng đã hạnh phúc nheo cả mắt, nhìn vào mắt Thẩm Kỳ Vân lại kéo chủ đề trước đó trở về. Muội không sao, trước đó đã để Lục Tùng về nhà chuyển lời rồi mà. Vốn dĩ Giang Thanh Ba muốn tự mình về một chuyến, nhưng chuyện ở phủ công chúa đã truyền khắp nơi, sau khi ra ngoài nhất cử nhất động của nàng đều bị nhìn, cuối cùng mới để Lục Tùng về nhà báo bình an. Mặc dù đã chuyển lời, nhưng tẩu vẫn thấy lo lắng. Nhà đầu muội ngày thường nhẹ dạ cả tin, ta sợ người khác giả vờ thảm thương một chút, muội sẽ nhẹ nhàng mà bỏ qua. Muội đâu có. Giang Thanh Ba oan ức. Tẩu tẩu đối với nàng hiểu lầm gì sao? Muội không có. Phòng lớn Lục gia đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kỳ Vân trừng nàng. Muội còn dẫn nhi nữ phòng lớn Lục gia tới phủ công chúa, có phải nàng ấy đến cửa bán thảm cho nên muội mềm lòng rồi? Muội cũng chẳng phải là thánh nhân, sao có thể vừa bán thảm đã tha thứ? Thật sự là đại tẩu của Lục gia làm điểm tâm rất ngon, thủ đoạn lừa bịp quá nhiều. Thẩm Kỳ Vân chỉ hận rèn sắt không thành thép đánh vào bả vai nàng. Muội cũng chỉ biết ăn thôi. Giang Thanh Ba oan ức. Lục gia quá chán, nhị phòng suốt ngày cứ tìm lỗi, cũng chỉ có ăn mới có thể an ủi cuộc sống trống rỗng của muội. Muội cũng có thể nói Lục Minh Châu trở về cùng với muội mà. Giang Thanh Ba nghe thấy lời tẩu tẩu trợn tròn mắt. Tẩu tẩu, tẩu đang nói mấy lời gì chứ? Sao muội có thể gọi Lục Minh Châu trở về được? Tẩu thấy có thể đấy. Lần này ta tới Võ An Hầu, trừ chuyện nhìn muội, cũng là vì có người nhờ. Đột nhiên Thẩm Kỳ Vân lộ ra nụ cười bí hiểm. Bây giờ mai mà còn có Lục Minh Châu, nên đám phu nhân quý nữ trong kinh kia không ai dám coi thường muội nữa. Chàng ấy làm cái gì? Không đúng, không phải Lục Minh Châu trời kinh rồi sao? Ta cũng không biết, chỉ biết những chuyện bẩn thỉu trước kia của An Khánh Vương đều bị lộ ra ngoài. Công công lại nhắm đúng thời gian dân tấu, bây giờ đã bị tước thân phận quận vương rồi. Giang Thanh Ba càng nghe càng tò mò, nàng muốn biết cuối cùng Lục Minh Châu đã làm gì, đáng tiếc không có người ở đây. Những lễ vật này đều là Khánh quận vương phái người đưa tới. Thẩm Kỳ Vân chỉ 15 cái hộp đủ màu sắc được tỳ nữ để trên bàn, lông mày nàng khẽ nhếch. Trước đó, Khánh quận vương đã đến phủ Võ An Hầu cầu hòa, nghe nói bị đánh 2 lần, công công của muội trái lại cũng tốt thật đấy, che chở cho muội. Công công thật không tệ, cũng không giống như phụ thân nói, dù sao cũng là người rất tốt. Giang Thanh Ba đứng dậy, mở những hộp lễ vật kia ra, bên trong đều là những bức danh họa nổi tiếng, đồ sứ quý giá, ngọc thạch, giá chẳng rẻ. Nhiều đồ quý giá như vậy, muội nhận có chút không tốt. Nhận lấy đi, đây cũng là ý của công công đấy. Thẩm Kỳ Vân dừng một chút. Giang gia của chúng ta, phủ Võ An Hầu và Khánh quận vương không có đại thù. Lần này ồn ào như thế cũng chỉ vì Dực Dương quận chúa. Hiệu quả giết gà dọa khỉ cũng đã thành công, cũng không cần thiết níu mãi không buông. Trong kinh không ai là kẻ địch mãi mãi. Giang Thanh Ba gật đầu đồng ý. Dực Dương quận chúa chỉ là con chốt thí của Minh Huệ trưởng công chúa phái đi, coi như thất bại cũng không ảnh hưởng đến trưởng công chúa. Người thật sự muốn đối phó nàng là trưởng công chúa. Tẩu tẩu, tẩu có biết vì sao trưởng công chúa lại nhằm vào muội hay không? Ta cũng không biết. Thành Uyển cũng chỉ nói sơ qua, nói là Lục Minh Châu biết. Lục Minh Châu cũng có biết đâu chứ. Hay cho cái người đàn ông biết nhưng chẳng nói cho nàng sự thật. Sau này làm việc cẩn thận chút. Trưởng công chúa là người ngang bướng. Ngày đó muội làm nàng ta mất mặt, sợ là trong lòng đã ghi hận muội rồi. Trong mắt Thẩm Kỳ Vân lộ rõ vẻ buồn rầu. Yên tâm đi, tẩu tẩu, tẩu cũng biết muội không thích gây chuyện, nhưng phiền phức chủ động tìm tới cửa, muội cũng không sợ. Hai người trò chuyện cả buổi chiều, mặt trời sắp lặn xuống núi, Thẩm Kỳ Vân mới đánh xe rời đi. Giang Thanh Ba đứng trước cửa nhìn theo, cho đến khi xe ngựa khuất bóng mới trở về. Tiểu thư, phải uống thuốc rồi. Giang Thanh Ba đưa tay nhận lấy chén thuốc, uống một ngậm, khuôn mặt tròn sưng lên, nhíu lại, càng trông giống cái bánh bao. Sao thuốc này càng ngày càng đắng chứ? Thuốc đắng giả tật. Lục Tùng vui cười hấn hở. Tả đại phu nói, không đến nửa tháng, độc trong người tiểu thư có thể hoàn toàn được bài trừ, đến lúc đó có thể khôi phục dung mạo như trước rồi. Thật ra từ từ cũng được, ta cũng chẳng vội khôi phục dung mạo làm cái gì. Cũng hơn nửa năm rồi, người cũng nên khôi phục lại rồi. Lục Y liếc mắt, nhìn hướng Nhị Phòng, đôi môi đỏ mọng, mềm mại cong lên, nói. Bây giờ nhị phu nhân thấy ai cũng mạnh mẽ khen Lương Nghi Tĩnh diện mạo xinh đẹp, ý trong ý ngoài đều muốn nói tiểu thư xấu xí, nô tỳ càng nghe càng bực mình. Đúng thế, nô tỳ cũng bực bội trong lòng. Lục Tùng cũng phụ họa theo. Là lúc để cho nhị phòng nhìn thử mỹ nhân thật sự sẽ có dáng vẻ như thế nào. Lục Trúc hất cằm, khóe mắt đều là đắc ý. Sao lòng hơn thua của các người lại nặng như vậy? Nửa tháng sau lại đến ngày các phòng ở hậu phủ tề tụ ở Minh Kính Đường dùng bữa. Đan Tuệ Quân dẫn theo Lương Nghi Tĩnh đến đại sảnh từ sớm. Hôm nay con đến sớm, không làm phiền mẫu thân chứ? Cuộc sống này nhàm chán, con tới vừa đúng lúc, vừa khéo nói chuyện cùng ta. Ôn Tĩnh nhìn bà ta nở nụ cười, môi không kìm được cong lên. ta thấy tâm trạng con rất tốt, gần đây có chuyện vui gì sao? Nào có, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy Nghi Tĩnh cho nên tâm tình tốt. Bây giờ con đã biết những công tử ngoài kia vì sao lại thích mỹ nhân. Ngay cả con nhìn gương mặt xinh đẹp thế này của Nghi Tĩnh cũng có thể ăn nhiều thêm hai chén cơm. Đan Tuệ Quân liếc mắt nhìn Nhi Tức đang thẹn thùng, nụ cười trên mặt càng tươi. Vẫn là tử ninh nhà ta tinh mắt, cưới về một tuyệt thế mỹ nhân. Mẫu thân, người đừng nói nữa, Nhi Tức sao bằng một nửa của người. Lương Nghi Tĩnh thẹn thùng cúi đầu xuống. Nhìn một chút, đứa nhỏ còn nhỏ tuổi, da mặt non thật. Ôn Tĩnh liếc nhìn ra ngoài, chắc chắn Giang Thanh Ba còn chưa tới, trong lòng thở phào. Nhị phòng, tam phòng, một người thích gây chuyện, một người thì sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nếu nói về dung mạo này, thật sự là đề tài nguy hiểm. Không làm yên thì tối nay mọi người đừng hòng ngủ yên được. Bà ấy đặt ly trà xuống, nhìn gò má của Đường Nghi Tĩnh, không thể không nói Đường Nghi Tĩnh thật là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn dưỡng mắt, không có gì thì tới Minh Kính Đường nhiều chút, cũng để cho lão bà ta đây ăn nhiều thêm hai chén cơm nữa. Mẫu thân cũng không thể tranh với con nha. Đan Tuệ Quân cầm lấy tay Lương Nghi Tĩnh. Nghi Tĩnh hiền huệ dịu dàng, còn rất hiếu thuận, con không thể giao nàng ấy cho mẫu thân được. Còn đấy, trái lại càng ngày càng nhỏ nhen. Lương Nghi Tĩnh đối với Đan Tuệ Quân có thể nói là rất hiếu thuận, giúp bà ta xử lý trung quỷ cũng rất chú ý, đúng mực gọi là hiền huệ, hiếu thuận. Ôn Tĩnh đồng ý gật đầu. Con cũng chẳng muốn, nhưng mỗi lần đưa Nghi Tĩnh ra ngoài, những phu nhân kia đều hâm mộ vì con có nhi tức tốt. Đan Tuệ Quân nhấp ngụm trà. Hai ngày trước trên đường còn gặp phải một đám làm sằng bậy cản xe ngựa, con cho là hắn muốn cướp. Kết quả chẳng qua vì muốn lấy lòng Nghi Tĩnh. Đẹp quá cũng làm người khác lo âu, lần sau ra cửa phải mang theo rèm che, tránh cho người khác gặp phải. Nhi Tức đã hiểu. Lương Nghi Tĩnh khéo léo gật đầu. Có một số việc nói thoải mái, có một số việc nói nhiều sẽ cảm thấy chán ngán. Ôn Tĩnh điếc mắt tiếp tục nhìn bà Nhi Tức diễn trò, không nói nữa, nâng tách trà lên từ từ thưởng thức. Bây giờ bà ta hơi hiểu cho Giang Thanh Ba, nếu không phải mang thân phận này, bà lập tức muốn đuổi hai người ra ngoài. Cho đến khi tỳ nữ ở cửa làm đổ ly trà, Đan Tuệ Quân đang hát thì bị ngừng, nên tức giận nhìn ra cửa, lạnh lùng nhìn tỳ nữ. Nhà hoàng ngươi xảy ra chuyện gì? Thật vụng về. Tam phu nhân, hình như đã tới rồi. Gương mặt đó của nàng ta đã nhìn tận nửa năm, sao lại kinh hoàng như vậy? Để đệ muội biết ngươi sợ, sợ là nàng ấy lại thấy thương tâm đấy. Ôn Tĩnh liếc Đan Tuệ Quân đang nói mấy lời âm dương quái khí, lạnh giọng nhìn tỳ nữ. Thu lại vẻ mặt không nên có đó đi. Nô tỳ không dám, chẳng qua là hình như tam phu nhân, nàng ấy... Tỳ nữ nhìn Giang Thanh Ba đang ở ngoài nuốt nước bọt, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào thu lại biểu cảm khiếp sợ. Lục Minh Châu xách theo một cái túi vào cửa, ngước mắt nhìn thì sửng sốt, nằm trên giường quý phi là một nữ tử xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn. Hắn ngước mắt lên, đụng phải một đôi mắt long lanh, nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Giang Thành Ba chớp mắt, trong đôi mắt lấp lánh kia toát ra chút bối rối. Lục Minh Châu đang làm gì chứ? Ngoài cửa, Lục Minh Châu lại gọi Lục Y đang đi qua. Phu nhân đang ở đâu? Trong phòng ngủ à? Lục Y nhìn phía phòng ngủ, khi nàng ấy đi ra, tiểu thư vẫn còn đang nằm trên ghế quý phi mà, không thấy nữa rồi sao? Bản thân Lục Y rất sợ hãi, muốn lao vào trong để kiểm tra chuyện gì xảy ra, nhưng người cô gia đang đứng trước mặt nàng ấy lại tỏ ra khí lạnh, làm nàng ấy không dám động đậy. Sau khi Giang Thanh Ba nghe cuộc trò chuyện, Lục Minh Châu không nhìn thấy một người lớn như nàng sao? Giang Thanh Ba đi đến cửa phòng ngủ, vừa ra ngoài đã thấy ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. Ra ngoài, Lục Minh Châu lạnh lùng nói, tiểu thư chọc giận gì cô gia rồi sao? Giang Thành Ba tròn xoe mắt, không nói nên lời. Hành vi của nam tử này, nàng sợ hắn không nhận ra mình. Có lẽ nàng đã trở thành nàng dâu đầu tiên bị phu quân coi thành người xa lạ sau khi thành hôn hơn nửa năm ở Đại Ngụy. Dù sao cũng đã ngủ chung giường mấy lần, nam tử này thật sự không nhận ra nàng chút nào sao? Lông mày nam tử càng ngày càng nhăn chặt, mơ hồ có dấu hiệu rút đao. Giang Thành Ba không trì hoãn, ngay lập tức lên tiếng. Phu quân, chàng đứng trước cửa hóng mát sao? Giọng nói này, cách nói chuyện này, Lục Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu. Nàng là Giang Thanh Ba. Phu quân làm sao vậy? Ra ngoài chưa đầy một tháng, trở về không nhận ra thiếp rồi. Giang Thanh Ba thở dài. Nếu để cho người khác biết, truyền ra ngoài, nói quan hệ chúng ta không tốt, nếu như bị Thái Thượng Hoàng phát hiện, chỉ sợ là... Nàng nói cho đàng hoàng. Lục Minh Châu nheo chân mày. Đúng vậy, thiếp là Giang Thanh Ba. Làm sao? Chàng cho rằng bên trên lại ban cho chàng một nữ tử xinh đẹp nữa sao? Giang Thanh Ba ngừng cầm chiếc quạt trong tay, cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào hắn, oán hận nói. Chàng nghĩ thật hay đấy. Nàng, gương mặt này của nàng, xảy ra chuyện gì? Lục Minh Châu đi vào phòng ngủ, vừa nhìn Giang Thanh Ba thì lông mày cao lại. Tác dụng phụ của việc trừ độc, mặt bị sưng lên. Giang Thanh Ba bước tới cởi thắt lưng cho hắn, lại bị bàn tay thô ráp đẩy ra. Nàng chớp mắt ngay người nhìn hắn. Lục Minh Châu nhìn hai tay mình, ho khan hai tiếng. Quần áo của ta có chút bẩn, không làm phiền tới nàng. Giang Thanh Ba nghi hoặc nghiêng đầu nhìn vào, hình như vừa mới mặc không lâu, vừa rồi thiếp còn ngửi thấy mùi bồ kết nữa. Nàng ngửi lầm rồi. Giang Thanh Ba hít một hơi thật sâu, mùi hương của bồ kết thoang thoảng trong mũi, lại nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lục Minh Châu, nàng ngậm miệng, hắn nói bẩn thì là bẩn đi. Lục Minh Châu ra ngoài một chuyến, tính sạch sẽ lại càng nghiêm trọng. Hắn ném thắt lưng xuống, ngăn cản bàn tay đang mở áo khoác của hắn, liếc nhìn Giang Thanh Ba, rồi mặc áo vào, quay người, bước vào phòng tắm. Vừa nãy hắn nhìn nàng như vậy là có ý gì, sợ bị nàng nhìn thấy sao? Trước đây, hắn cũng không có vấn đề này mà, Giang Thanh Ba đảo mắt, lần này hắn ra khỏi kinh thành, không chỉ tính sạch sẽ nghiêm trọng hơn mà cả con người cũng trở nên có chút khó chịu. Có chuyện lớn không thể nói ra đã xảy ra trong chuyến đi này sao? Sự khó chịu của Lục Minh Châu kéo dài cho đến bữa ăn. Giang Thanh Ba phát hiện nam tử luôn nhìn chăm chăm vào nàng. Nàng ăn được một miếng đã bị hắn nhìn không dưới 10 lần. Sau khi ăn xong nửa bát cơm, Giang Thanh Ba không thể chịu được, đặt chén xuống, ngước mắt nhìn hắn. Phu quân, chàng có gì muốn nói với thiếp có thể nói thẳng. Chàng cứ nhìn chằm chằm làm thiếp cảm thấy hơi sợ. Lục Minh Châu dừng đũa, nhìn đi chỗ khác. Không có chuyện gì, nàng đừng nghĩ lung tung. Hắn không có chuyện gì, nhìn nàng chằm chằm làm gì chứ? Nhưng Lục Minh Châu không muốn nói, nàng cũng không thể ép hắn được, đành phải từ bỏ. Sau đó Lục Minh Châu không trắng trợn nhìn chằm chằm nữa, ánh mắt trở nên mờ mịt. Nàng luôn cảm giác có ánh mắt lưu luyến trên người mình. Khi nàng tìm kiếm, Lục Minh Châu quả quyết nhìn chằm chằm nơi khác. Chờ đến khi hai người nằm trên giường, Giang Thanh Ba nằm một bên nhắm mắt, cảm thấy sự dò xét trên cơ thể mình vẫn chưa biến mất. Nàng đảo mắt dữ dội trong lòng, người này có thôi hay không vậy? Giang Thanh Ba, chàng rốt cuộc nghĩ kỹ muốn nói rồi sao? Giang Thanh Ba mở mắt, quay đầu nhìn hắn. Chàng nói đi, vị cô nương đang trong nhà kia, chàng muốn dùng phương pháp gì để đưa nàng ta vào nhà? Thiếp tạm thời không thể nhường vị trí này, dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng ban hôn nha. Nàng nói linh tinh gì chứ? Nam tử này không hài hước chút nào, sắc mặt Giang Thanh Ba trầm xuống. Vậy chàng nói đi. Nói cái gì? Vẻ mặt Lục Minh Châu tỏ vẻ khó hiểu. Không phải chàng vừa gọi thiếp hay sao? Gọi nàng thử thôi. Lục Minh Châu, hắn có bệnh sao chứ? Đi ngủ. Giang Thành Ba liếc xéo hắn, nhắm mắt lại để buồn ngủ, đang nửa tỉnh nửa mê, nàng lại nghe thấy có người gọi tên mình. Ngái ngủ mở mắt, nàng nhìn chằm chằm hắn, đang định hét lên. Cuối cùng là có chuyện gì? Không có gì, nàng ngủ đi. Lần thứ ba, Giang Thành Ba bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nàng đang tức giận. Nàng đột ngột ngồi dậy, ném cái gối vào nam tử. Lục Minh Châu, chàng có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì thì đi ngủ. Chàng còn tiếp tục, có tình thiếp một ngụm ăn tươi nuốt sống chàng hay không? Lục Minh Châu sững sờ, phải một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn Giang Thanh Ba nằm lại trên giường và nhắm mắt, một tay ôm trán, khóe môi không khỏi nhếch lên. Không biết Giang đại nhân giáo dục con gái của mình thế nào, đúng là thú vị. Hắn muốn nhìn khuôn mặt Giang Thanh Ba, một lúc sau mới quay đi chỗ khác, cơ thể hướng ra ngoài, một tay nắm chặt cây đao cài dưới gầm giường, lúc này hắn mới nhắm mắt. Một đêm trôi qua. Giang Thanh Ba còn nghĩ nàng có thể ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy, nhưng đã bị đánh thức vào lúc trạng sáng. Nàng quấn mình trong chiếc chăn bông nhỏ, oán hận trừng mắt Lục Minh Châu đang ngồi bên cạnh giường, giục mình đứng dậy. Mới sáng sớm, đến con gà còn chưa dậy, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Tên khốn Lục Minh Châu, từ hôm qua đến bây giờ, hắn có thôi đi hay không chứ? Ta tìm nhạc phụ có chút chuyện, nàng đi theo ta một chuyến, được hay không? Phụ thân của thiếp vẫn chưa thức dậy đâu. Giang Thanh Ba nhìn màn đêm bên ngoài, tối hôm qua nàng không thích ngủ cùng giường với Lục Minh Châu nên ngay từ đầu đã ngủ rất muộn, hôm nay đến con gà còn chưa dậy, hắn đã đánh thức nàng. Bây giờ chúng ta nhanh qua đó, sẽ đến lúc gặp nhạc phụ chuẩn bị lên triều. Đi một mình đi. Giang Thanh Ba nhắm mắt, nghiêng đầu nằm trên giường, ngay sau đó nàng lại bị một đôi tay mạnh mẽ kéo ngồi dậy. Có lẽ nhạc phụ có chút hiểu lầm đối với ta, một mình ta chạy qua, ta sợ ông ấy sẽ không gặp. Nếu nàng đi cùng, ta nghĩ chắc ông ấy sẽ không đuổi ta ra ngoài. Hắn tự tin lên một chút, bỏ từ có lẽ đi. Phụ thân của nàng không thích hai cha con Võ An Hầu và Lục Minh Châu, ông thường chửi mắng ở nhà, sau đó Lục Minh Châu còn rời đi ngày đúng ngày thành hôn, khiến nàng xấu hổ. Dù có lý do chính đáng, nhưng phụ thân của nàng vẫn có thành kiến. Nếu không phải vì ban hôn thì phụ thân nàng đã đổi phu quân cho nàng từ lâu rồi. Giang Thanh Ba thở dài, miễn cưỡng rời khỏi giường. Họ ra khỏi cửa khi gà vẫn còn đang ngủ. Ngồi trong xe, Giang Thanh Ba liên tục gật gù, đầu nàng đập sầm vào thành xe, khiến Giang Thanh Ba đau đớn mở trừng mắt, không ngừng xoa trán, nhèo mắt nhìn nam tử ngồi đối diện, quyết định không để mình phải chịu uất ức nữa. Phu quân, qua đây ngồi đi, nàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Lục Minh Châu nhìn chỗ bên cạnh, do dự một chút cũng ngồi xuống. Giang Thanh Ba dựa đầu vào vai nam tử, nhắm mắt. Dựa vào vai hắn thật êm ái, sớm biết như thế thì từ lúc lên xe đã để hắn ngồi ở đây rồi. Hắn muốn đẩy người, lại nhìn thấy phần thâm quầng dưới mắt nàng. Hắn nhớ đã đánh thức nàng nhiều lần đêm qua, bàn tay đang dang ra, dừng lại giữa không trung, cứ để nàng ngủ thêm một lát. Sắc trời hơi sáng, xe ngựa từ phủ Võ An Hầu đã đến Giang phủ. Với đôi mắt ngái ngủ mơ hồ, Giang Thanh Ba vén rèm, đưa tay về phía Lục Minh Châu đang đứng dưới xe. Chàng không giúp thiếp, thiếp sẽ không xuống xe. Ai bảo hắn làm phiền nàng từ tối hôm qua đến bây giờ. Lục Minh Châu nhếch môi, cau mày một lúc rồi cũng nắm lấy bàn tay trắng trẻo đó. Con gái. Một giọng nói vui mừng từ phía sau truyền tới, Giang Thanh Ba quay đầu, nhìn thấy cánh cổng của Giang phủ đã được mở, phụ thân nàng còn đang ló đầu ra, nàng chợt cảm thấy không buồn ngủ nữa, nhanh nhẹn chạy tới. Phụ thân, chào buổi sáng. Còn tới đây sớm như vậy làm cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Nguyên sốt sắng ra khỏi cổng, không thèm để ý triều phục sọc sệt, đưa mắt nhìn con gái đã lâu không gặp. Lại có ai ức hiếp con sao? Lục Minh Châu bị nhạc vụ soi mói. Con không bị bắt nạt. Giang Thanh Ba chỉ vào Lục Minh Châu. tiểu tế của người có việc, con chỉ là đi theo thôi. Còn có chuyện gì? Giang Nguyên chỉnh lại triều phục, tùy ý liếc nhìn tiểu tế đang oán hận đứng trước mặt, miễn cưỡng hỏi. Tiểu tế không có chuyện gì, chỉ là tối hôm qua Thanh Ba nói nhớ nhà, con mang nàng trở về gặp ngài. Lục Minh Châu lại lừa nàng. Nàng nhớ nhà không phải có thể sau khi tỉnh lại rồi trở về nhà hay sao? Cần phải dậy ra ngoài khi gà vẫn còn ngủ hay sao? Nàng nhìn Giang Nguyên một cách đáng thương, nói: Phụ thân, người cảm thấy khả năng còn có thể thay một người phu quân khác lớn hay không? Ngoan, về nhà ngủ một giấc, trong mộng cái gì cũng có. Giang Thanh Ba tức giận trừng mắt nhìn Lục Minh Châu, cúi đầu chọc vào vai phụ thân mình. Tên khốn Lục Minh Châu chưa sáng đã gọi nàng, bây giờ vẫn còn lừa nàng, hắn cứ đợi đấy. Giang Nguyên sờ đầu con gái, nếp nhăn trên khuôn mặt tươi cười liền lại với nhau. Đến tuổi này rồi mà con vẫn bám lấy phụ thân như vậy sao? Lục Minh Châu dời mắt nhìn lên trời. Nhạc phụ, thời gian lên triều đã tới, tiểu tế đưa ngài đi một đoạn. Giang Nguyên nhìn Lục Minh Châu, nụ cười trên khuôn mặt ông biến mất, ậm ừ. Vậy làm phiền Lục đại nhân rồi. Điều là việc tiểu tế nên làm. Lục Minh Châu lùi một bước. Nhạc phụ, xin mời. Nhạc phụ, tiểu tế, người trước người sau lên xe, người sau cưỡi ngựa đi song song với đường phố. Giang Thanh Ba, người bị bỏ lại phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa của Lục Minh Châu, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, nô tỳ vào phủ trước, chuẩn bị giường cho người. Lục y thấy trong mắt Giang Thanh Ba lộ ra vẻ hung ác, vô thức hạ thấp giọng nói. Tiểu thư nhà nàng dễ phát nổ nếu như không được ngủ tốt. Không cần, tẩu tẩu của ta có lẽ vẫn đang ngủ, ta cũng không muốn đi vào quấy rầy nàng. Giang Thanh Ba quay đầu đi về hướng xe. Buổi chiều người lại tới đây đưa một chút điểm tâm, đừng để tẩu tử nghĩ nhiều. Nô tỳ hiểu rồi ạ. Khi xe ngựa trở lại hầu phủ, Giang Thanh Ba không thể chờ đợi được nữa, ngay lập tức nằm lên giường. Khi nàng thức dậy, đã là buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, nàng chậm rãi đi đến Minh Kính Đường. Hôm nay là ngày mà mọi người cùng nhau ăn cơm. Khi nàng đến, mọi người các phòng đã đến hết. Giang Thanh Ba bước vào sảnh, tiếng nói chuyện tắt ngấm, mọi người đều cùng lúc nhìn sang. Nàng phớt lờ ánh mắt soi mói, bình tĩnh cúi đầu chào phu thê Võ An Hầu. Ngồi đi. Võ An Hầu nói xong quay người phát hiện những người khác ngơ ngác nhìn Nhi Tức, bỗng nhiên đặt tách trà trong tay xuống. Tách trà rơi xuống bàn. Mọi người hoàng hồn nhận ra vừa rồi đã thất lễ, lần lượt đưa mắt nhìn nơi khác. Người uống trà thì uống trà, người đang nghiên cứu hoa văn trên quần áo thì tiếp tục nghiên cứu. Lương Nghi Tĩnh nghiêng đầu nhìn Lục Tử Ninh đang nóng lòng che đậy, lông mày hơi cao. Nàng ta không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của mình. Đan Tuệ Quân định thần lại cúi đầu xuống, không ai biết bà ta đang nghĩ gì. Ánh mắt ôn tĩnh đảo qua người của nhị phòng, khóe môi hơi nhếch. Đây là lần thứ hai nhìn thấy phản ứng của nhị phòng và những người khác, chuyện này vẫn là vui mắt. Lúc trước khi nhìn thấy Lương Nghi Tĩnh, bà ấy thật sự rất vừa mắt. Nàng ta là một cô nương đẹp hiếm có. Mãi cho đến khi bà nhìn thấy Giang Thanh Ba ở Minh Kính Đường lần trước, bà ấy mới hiểu vẻ đẹp thật sự là gì. Đó là một khuôn mặt mà cả nữ tử cũng bị mê hoặc. Lúc này nghĩ đến lời khen ngợi sắc đẹp của Lương Nghi Tĩnh của nhị phòng, bà ấy cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng kể từ lần trước, nhị phòng không bao giờ đi khắp nơi nói về vẻ đẹp của Lương Nghi Tĩnh, ngay cả khi ở trong hầu phủ cũng chưa thấy một lời nào. Ngay cả Lương Nghi Tĩnh, người thích lộ mặt ở khắp mọi nơi, cũng luôn giữ thái độ thấp, chỉ ra ngoài hai lần trong nửa tháng. Cô nhi tức phụ nhị phòng hình như cũng bị trúng đòn, dạo này im ắng hơn hẳn, không có những kẻ gây rối, hầu phủ yên lặng hơn. Hầu phu nhân nhấp một ngụm trà, lông mày giãn ra, mong những ngày bình yên này sẽ dài hơn nữa. Nghe nói Minh Châu tối hôm qua trở về, có nhận ra con hay không? Võ An Hầu phá vỡ yên tĩnh trong đại sảnh. Không có, chàng còn sợ con là giả, cho nên lúc gà còn chưa tỉnh đã đưa con về nhà mẹ rồi. Khuôn mặt Giang Thanh Ba tối sầm, nàng mới phát hiện ra điều này khi trên đường trở về, Lục Minh Châu không tin rằng nàng là Giang Thanh Ba, vì vậy hắn yêu cầu nàng về nhà để xem phản ứng của Giang gia. Nếu phụ thân của nàng thể hiện ra điều gì bất thường, có lẽ nàng sẽ đi làm khách ở Cũng Vệ Ti rồi. Những người trẻ tuổi như các con thật là thú vị. Hầu phu nhân im lặng một lúc rồi phá lên cười, tiếng cười này giống như một ngòi nổ, đầu tiên là đại phòng, tiếp theo là nhị phòng, tất cả đều cười to cùng một lúc. Giang Thanh Ba nhìn phu thê Võ An Hầu một cách oán giận, mọi người có biết nỗi khổ của việc dậy sớm hơn cả gà hay không chứ? Mấy người vui vẻ, khẳng định là không biết rồi. Ta nghe thông gia nói, con vì uống thuốc nên mặt mới sưng lên, sau này còn uống tiếp nữa hay không? Võ An Hầu sau khi cười đủ liền hỏi. Không cần, bây giờ Tả đại phu đã kê thuốc để bồi bổ cơ thể cho con rồi. Vậy thì tốt, Minh Châu rất nhanh có thể tự lập được, hy vọng năm sau ta có thể ôm được hai đứa cháu trai. Giang Thanh Ba mỉm cười không nói gì. Nếu nàng nói họ còn chưa động phòng, không biết Võ An Hầu sẽ có biểu cảm gì. Chắc là sẽ nghi ngờ con trai mình không được. Đôi mắt nàng sáng bừng, nàng muốn làm chuyện này. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng, dập tắt suy nghĩ nguy hiểm đó. Giang Thanh Ba đón nhận tách trà do nô tỳ đưa tới, đột nhiên nhận ra có điều gì không ổn. Làm sao công công vừa nhìn đã nhận ra nhi tức rồi? Phải mất một đêm và buổi sáng để đứa con trai đa nghi nghiêm trọng của ông ấy có thể hóa giải được nghi ngờ. Những người khác trong hậu phủ khi gặp nàng lúc đó cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Chỉ khi họ nhìn thấy Lục Y và những người khác vây quanh nàng, họ mới chấp nhận rằng nàng chính là Giang Thanh Ba. Bản hầu cũng có mặt ở lễ cập kê của con. Võ An Hầu xấu hổ, ho một tiếng. Ta ở lại một lát liền đi. Vì phụ thân của con bận nên chỉ chào hỏi một chút. Chỉ sợ ông ấy còn chưa gặp cha của nàng nữa, dù sao trong mắt Gia Nguyên, ông ấy cũng không phải là người tốt lành. Giang Thanh Ba giơ tay, chiếc quạt tròn che nửa khuôn mặt, che đi khóe môi hơi nhếch, nàng sẽ không vạch trần lời nói của công công. Ngày mai là sinh nhật của Thái Hậu, con cùng bà con cũng đi đi. Võ An Hầu nói. Được ạ. Sau bữa tối, Giang Thanh Ba trở lại nơi ở để chuẩn bị nhập cung vào ngày mai. Ngày hôm sau, ngoại trừ Lục Tử Tuệ vẫn đang bị giam giữ, tất cả các thành viên nữ trong Võ An Hậu Vũ đều được đi. Ban đầu, Giang Thanh Ba muốn đi cùng xe với Bùi Đại Tẩu, cùng với Hầu Phu Nhân, nhưng Đan Tuệ Quân đã nhanh chân lên trước. Giang Thanh Ba chớp mắt nhìn chằm chằm vào rèm xe lủng lẳng, có một số người thật sự không biết nháy mắt ra hiệu sao. Đợi một hồi, nàng phát hiện người bên trong thật sự không chịu đi ra. Giang Thanh Ba quay đầu chớp mắt với Luật Tử Oánh. Họ cùng nhau lên cổ xe thứ hai. Lương Nghi Tĩnh đang ngồi phía bên trái của chiếc xe ngựa, đôi môi Giang Thanh Ba giật giật. Đan Tuệ Quân lên cổ xe thứ hai này thì thành một đôi bà nhi tức, không phải rất tốt sao chứ? Nàng nghi ngờ rằng Đan Tuệ Quân đã cố tình làm điều này. Giang Thanh Ba ngồi xuống đúng lúc đối mặt Lương Nghi Tĩnh, bầu không khí trong xe đột nhiên đông cứng, giữ vững, miễn là nàng không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác. Như thể không có ai xung quanh, nàng lấy hộp thức ăn ra, chia cho Lục Tử Oánh. Tam Thẩm, còn có thể ăn một chút được hay không? Lương Nghi Tĩnh nói. Giang Thanh Ba nhìn Lương Nghi Tĩnh đang mỉm cười, sắc mặt nàng ta không được tốt. Nhìn kỹ, nàng có thể nhìn thấy quần thâm, đến cả phấn trang điểm cũng không che lấp được. Nàng nghe nói rằng mối quan hệ với Đan Tuệ Quân gần đây của nàng ta đã bị lung lay, cuộc sống không được suôn sẻ. Giờ phút này đối mặt với nàng, nàng ta vẫn có thể nở nụ cười như lần đầu tiên nhìn thấy. Không muốn tâm phục khẩu phục cũng không thể. Nàng âm thầm giơ ngón tay cái. Chỉ vì tâm lý này mà Giang Thanh Ba đã đưa cho nàng một món điểm tâm. Từ khóe mắt, nàng có thể thấy Lục Tử Oánh đang kinh ngạc nhìn nàng, như thể đang thắc mắc tại sao nàng có thể không ngần ngại hiềm khích cũ đưa điểm tâm cho nàng ta, hay tại sao nàng có thể nói chuyện với Lương Nghi Tĩnh một cách tử tế sau khi trải qua rất nhiều chuyện. Từ khi gả vào phủ Võ An Hầu, nàng cảm thấy mình thật may mắn khi được nhìn thấy đám người nhị phòng không có Lương Nghi Tĩnh, thì bây giờ nàng mới là người chịu khổ. Cảm ơn nữ chính, Giang Thanh Ba nhìn đối phương, ánh mắt càng dịu dàng. Vẫn còn nhiều, ăn thêm một chút đi. Nụ cười Lương Nghi Tĩnh cứng đờ, nàng ta đẩy hộp điểm tâm ra, nói: đa tạ tam thẩm, con ăn no rồi. Không có chuyện gì, không cần phải ngại ngùng. Thật sự không có. Cơ thể đột nhiên rung lên, Lương Nghi Tĩnh loạng choạng ngã vào hộp thức ăn. Giang Thanh Ba chớp mắt ngơ ngác nhìn Lương Nghi Tĩnh dính đầy vụn bánh, rồi nhìn hộp thức ăn trong tay, tất cả điểm tâm bên trong đều bị dập nát. Chuyện này là con tự mình xông tới, không có quan hệ gì với ta cả. Vâng, con không trách tam thẩm. Vừa nói, một miếng điểm tâm rơi xuống váy tím của nàng ta. Lục Tử Oánh, người chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy chuyện này vô cùng bí ẩn. Giang Thanh Ba, người có ý gì? Người cố ý đâm xe lại muốn kiếm chuyện đúng hay không? Một giọng nói giận dữ từ bên ngoài truyền tới, nghe hơi quen. Nàng cau mày suy nghĩ một lúc cũng không thể nhớ đó là ai. Nàng nhìn Lương Nghi Tĩnh chỉnh đốn bộ dạng của mình, ho khan một tiếng. Dọn dẹp trước đi, ta ra ngoài xem thử. Làm phiền tam tẩu rồi. Rèm xe được vén, hai mắt Dực Dương quận chúa như muốn nổi lửa nhìn chằm chằm. Nàng ấy đột nhiên sững người, tiếng chửi đột nhiên dừng lại. Giang Thanh Ba giơ tay lát trước mặt nàng ấy. Quận chúa, tỉnh lại đi. Ngươi là ai? Dực Dương quận chúa nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, giọng nói cũng vô ý thức mềm xuống. Ngươi cứ gọi ta ra, lại không biết ta là ai sao? Ngươi là Giang Thanh Ba. Dực Dương quận chúa trợn to mắt, bàn tay chỉ vào Giang Thanh Ba run rẩy. Đảm bảo không phải là hàng giả. Không thể nào, Dực Dương quận chúa thẳng thừng phủ nhận. Người đẹp như vậy làm sao có thể là Giang Thanh Ba? Tại sao nàng không thể là Giang Thanh Ba? Đạo mắt gõ nhẹ lên thành xe. Cháu dâu, rửa soạn xong rồi chứ? Trong xe không có phản ứng. Một lúc sau mành xe được vén, Lương Nghi Tĩnh thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn Giang Thanh Ba một cách đầy nghi ngờ. Nào, chào ta một cái đi. Lương Nghi Tĩnh nghi ngờ nàng ta đang cố làm nhục mình. Mau lên, người ở phía sau còn đang chờ tiếng cung đấy. Lương Nghi Tĩnh mím môi trước ánh mắt mong chờ của Giang Thanh Ba và ánh mắt nhìn chằm chằm của Dực Dương quận chúa, không muốn cũng phải gọi. Tam thẩm. Thấy chưa, ta thật sự là Giang Thanh Ba. Người không thể là Giang Thanh Ba. Dực Dương quận chúa nhìn nàng chằm chằm, lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Giang Thanh Ba cảm thấy nàng ấy hơi ngây ngốc, vừa định mở miệng đã thoáng thấy một nam tử đẹp trai bước xuống, trông có phần giống Dực Dương quận chúa, đặc biệt là đôi mắt đào hoa. Tại hạ là Triệu Thân của phủ Khánh quận vương, hắn cúi đầu hành lễ. Muội muội của ta không khỏe, ăn nói bậy bạ, xin Lục Tam phu nhân thứ lỗi. Thế tử Khánh quận vương Triệu Thân là đại ca ruột của Dực Dương quận chúa. Giang Thanh Ba thấy hắn nhã nhặn lịch sự, sau đó lại nhìn phía Dực Dương quận chúa. Quận chúa, có phải mọi người đều có thành kiến với người hay không? Sao đều nói người là có bệnh hết chứ? Dực Dương quận chúa hoàng hồn, trừng mắt giận dữ nhìn Triệu Thân. Ý huynh là gì? Huynh không thể mong đợi điều tốt cho muội được sao? Muội là muội muội ruột của huynh đấy. Triệu Thân đảo mắt nhìn Giang Thanh Ba, người đã gây rắc rối cho hắn, nhẹ nhàng giải thích. Tiểu muội, huynh không có ý đó, huynh chỉ là... Trong lòng hắn, nghĩ người có bệnh đấy. Giang Thanh Ba tiếp tục thêm dầu vào lửa. Triệu Thân, huynh không có ý này. hai huynh muội cãi nhau xem nàng ấy rốt cuộc có bệnh gì hay không. Giang Thanh Ba lại nhìn hàng dài xe ngựa đang chờ cắt ngang cuộc cãi vã. Hai người cứ từ từ nói, ta đi trước. Nàng nhìn Dực Dương quận chúa chần chờ một lúc, hít sâu một hơi mới nói, nếu như những lời mà thái tử nói là sự thật, quận chúa nên đi gặp thái y càng sớm càng tốt. Trong lúc nàng ấy còn ngẩn người, Giang Thanh Ba đã lên xe, tiếng vó ngựa lẹp xẹp từ từ đi xa. Không còn đối thủ, Dực Dương tức giận trừng mắt nhìn Triệu Thân. Triệu Thân, huynh nói rõ cho muội, từ khi nào mà muội bị bệnh rồi? Huynh thật sự không có ý này. Huynh có, huynh chắc chắn có. Cuộc cãi vã của hai người thu hút sự chú ý của đội xe đối diện, từng người thò đầu ra ngoài, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hai huynh muội đang đục đục nội bộ. Triệu Thâm ôm trán lại nhìn phía Lục Tam phu nhân đốt lửa xong rồi chạy, thở dài. Tiểu muội, là Lục Tam phu nhân nói muội bị bệnh, muội tìm nàng ấy mà cãi nhau đi. Nếu huynh không nói câu đó, làm sao nàng ta nghĩ muội bị bệnh chứ? Dực Dương quận chúa cũng nhìn về phía phương hướng Giang Thanh Ba, hừ lạnh. Nàng không thể là Giang Thanh Ba, nàng ấy xấu xí, là nữ tử xấu nhất mà muội từng gặp. Xe ngựa nàng ấy có phù hiệu của phủ Võ An Hầu. Thấy Dực Dương vẫn không chịu được, Triệu Thân bổ sung nói. Huynh nhớ nữ tử nói chuyện ở trên xe vừa rồi là phu nhân của Lục Tử Ninh, nàng ta đã tỉ muội tốt với muội, chắc là sẽ không lừa muội. Ai mà biết, dù sao muội cũng không tin nàng ấy là Giang Thanh Ba. Triệu Thân yên lặng không nói gì. Tại sao huynh lại nhìn muội? Có phải bệnh cũ của muội lại tái phát rồi hay không? Muội mới không có bệnh cũ gì cả. Dực Dương quận chúa liếc xéo Triệu Thân, xoay người lên xe. Muội đi xem Giang Thanh Ba làm cái gì? Giang Thanh Ba đi đến đại điện, ở cửa đại điện thì đụng phải Ôn Tĩnh đang vội vã từ bên trong ra. Sao đến giờ con mới tới, lâu như vậy vẫn không thấy, ta còn tưởng con lại muốn gây. Ôn Tĩnh ho khan, lại vướng vào chuyện gì rồi? Xe ngựa của chúng con đụng phải Dực Dương quận chúa. Nàng ấy lại muốn gây chuyện sao? Ôn Tĩnh cau mày. Có thể là ngoài ý muốn, lúc đó Thế tử Khánh quận vương cũng trên xe. Thế tử cũng tới, Thế tử khác với phụ thân hắn là một quân tử khiêm tốn lễ độ, ngay cả hoàng thượng cũng rất thích. Ôn Tĩnh nhíu mày. Hắn không khả năng để cho Dực Dương quận chúa làm chuyện thất lễ, ngẫm lại thật đúng là ngoài ý muốn. Giang Thanh Ba hơi kinh ngạc khi Ôn Tĩnh khen ngợi Triệu Thân nhiều như vậy, hơi nhướng mày, trong đầu nàng nghĩ đến dáng vẻ của Triệu Thân, hắn thật sự rất lịch sự, chỉ là hắn có chút thành kiến đối với muội muội của mình, vừa mở miệng là nói Dực Dương quận chúa có vấn đề. Trong khi nói chuyện, bốn người họ bước vào trong đại điện. Trong đại điện đã có chút công tử trẻ tuổi. Vương Cổ nhìn chằm chằm cánh cửa từ nãy tới giờ, họ đã nghe nói vẻ đẹp của Lương Nghi Tĩnh từ lâu nhưng vẫn không kịp nhìn thấy. Hôm nay có cơ hội, tất cả mọi người đều muốn xem Lương Nghi Tĩnh, người mà có thể khiến Lục Tử Ninh nhất quyết từ hôn vị hôn thê, đã được đính hôn từ nhỏ, cũng muốn cưới về nhà. Gió thổi qua, mỹ nhân từ bên ngoài đi vào, giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra, ánh mắt mọi người đều sáng bừng. Lục Tử Ninh thật may mắn, cưới được một nữ tử xinh đẹp như vậy. Gặp được nữ tử xinh đẹp, nếu là ta cũng tự hôn. Nếu ta biết Lương Nghi Tĩnh xinh đẹp như vậy, lúc đầu ta nên xin mẫu thân ta đặt sính để, không cần quan tâm nàng ta là đích nữ hay thứ nữ, chỉ cần nàng ta xinh đẹp là được rồi. Những vị công tử đã gặp Lương Nghi Tĩnh sao? Không phải, huynh nhận làm người rồi, đó không phải Lương Nghi Tĩnh. Cô gái mặc áo tím bên cạnh mới là nàng ta. Đệ nhất mỹ nhân trong kinh đô, các huynh đã muốn lừa người sao? Nàng ta cùng mỹ nữ mặc áo xanh đứng bên cạnh, giống như một người qua đường vô cùng bình thường, sao có thể là Lương Nghi Tĩnh được chứ? Nàng ta đúng là Lương Nghi Tĩnh, đệ nhất mỹ nhân trong kinh đô đấy. Một vị nam tử khác lên tiếng, nhìn thẳng Giang Thanh Ba. Nhưng mà hiện tại, vị trí đệ nhất mỹ nhân đã đổi chủ, nàng xinh đẹp như vậy, không biết là tiểu thư nhà nào. Tỉnh lại đi, nàng có phu quân rồi, nam tử nhíu mày. Ta đã từng gặp qua mấy vị phu nhân của phủ Võ An Hầu trong yến tiệc ở trong cung, nhưng chưa từng thấy qua mỹ nhân này. Nàng xinh đẹp, ở kinh thành không thể nào không có người biết. Vậy nàng là ai chứ? Ta cũng muốn biết nàng là ai. Giang Thanh Ba không biết gì về những người khác đang nhận lầm. Lúc này Ôn Tĩnh đang dẫn nàng đến trước mặt một vị phu nhân có thân hình mập mạp, tầm 50 tuổi. Đây là phu nhân của Tào Quốc Công. Giang Thanh Ba hành lễ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ôn Tĩnh. Hầu gia của các ngươi lừa được đứa trẻ này ở đâu vậy? Trông xinh đẹp, ta nhìn thôi cũng động lòng rồi. Đây là thê tử của Minh Châu nhà chúng ta, con gái của Giang đại nhân. Ôn Tĩnh liếc nhìn Giang Thanh Ba, cười giới thiệu. Thì ra là Minh Châu. Sao? Thê tử của Minh Châu? Quốc công phu nhân sửng sốt, thấy Ôn Tĩnh gật đầu, lập tức khôi phục nụ cười như thường. Thì ra là thê tử của Minh Châu. Tiểu tử kia thật may mắn, Giang đại nhân cũng thật là, có con gái xinh đẹp như vậy lại cứ giấu không cho người nào biết. Những vị công tử đứng gần đó nghe được lời của quốc công phu nhân thì rất kinh ngạc. Tin tức nữ tử xinh đẹp bước ra từ trong tranh là Giang Thanh Ba nhanh chóng truyền khắp đại điện. Giang Thanh Ba không phải là nữ tử xấu xí sao? Ta cũng muốn biết từ khi nào thẩm mỹ của người dân kinh đô thay đổi như vậy. Tiên nữ như vậy cũng bị gọi là xấu xí. Não của hắn ta bị lợn ăn rồi sao? Ta đã từng gặp Giang Thanh Ba ở phủ trưởng công chúa, mặt nàng như bánh bao, hai mắt sưng như dạ minh châu, thật sự là rất xấu xí. Quỳnh mở mắt mình xem lại đi, Giang Thanh Ba xấu hay không? Có khi nào nàng hoàn toàn không phải Giang Thanh Ba? Quỳnh còn dám hoài nghi lời nói Võ An Hầu phu nhân sao? Ta nghĩ Võ An Hầu phu nhân không cần nói dối, cũng không dám tùy tiện để người khác mạo danh nàng. Dù sao Giang đại nhân cũng không phải người tốt tính, ông là người có thể cãi nhau với Thái Thượng Hoàng. Ông có chuyện gì thì cãi nhau với đại thần có quyền lực, không có chuyện gì lại đâm chọt mai mỉa Thái Thượng Hoàng. Vậy mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót trên triều mấy chục năm. Điều đó có thể thấy ông ấy lợi hại cỡ nào. Ta vẫn không tin được, ta từng gặp rồi. Không chỉ những vị công tử này không tin, ngay cả những phu nhân được giới thiệu lần lượt cũng không tin cho lắm, nhưng Võ An Hầu phu nhân đã đích thân giới thiệu, bọn họ không thể không tin. Giang đại nhân cũng xấu xa thật, nữ nhi xinh đẹp như vậy mà ông vẫn cứ giấu. Giang Thanh Ba đi theo Ôn Tĩnh làm quen với các vị phu nhân, xong rồi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Khi nàng ngẩng đầu đã thấy Thẩm Kỳ Vân đang vẫy tay với nàng, nàng nghiêng đầu nói với Ôn Tĩnh một tiếng rồi đứng dậy đi tới vị trí ngồi của Giang gia. Tẩu tẩu, có chuyện gì sao? Cuối cùng cái mặt này của muội cũng ổn rồi. Thẩm Kỳ Vân kéo nàng lại gần nhìn kỹ, khóe miệng hơi nhếch, kéo nàng về phía nhóm phu nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh. Nàng ấy nháy mắt với Giang Thanh Ba. Mau chào mọi người đi. Chào các vị tỷ tỷ. Đây là tiểu cô của ta nha, Thanh Ba. Ta giới thiệu cho mọi người biết, sau này nếu gặp nhau trong bữa tiệc thì xin giúp đỡ nàng một chút. Thẩm Kỳ Vân bắt chuyện rồi giới thiệu. Tiểu cô. Vẻ mặt mọi người lộ ra sự kinh ngạc, nhưng mọi người đều là những người thường xuyên đến những bữa tiệc khác nhau, nhanh chóng che đậy sự bất thường, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Trước đây đã nghe muội nói, tiểu cô của muội xinh đẹp, ta còn tưởng chỉ là đùa, không ngờ lại là sự thật. Vị phu nhân mặc áo xanh than thở. Đệ đệ của ta còn chưa lấy vợ đấy. Ta có ba đứa con, đứa lớn nhất 10 tuổi, nàng còn gọi ta là tỷ tỷ. Nữ tử mặc váy xanh, mỉm cười, nắm tay Giang Thanh Ba. Nể mặt một tiếng tỷ tỷ này của muội, ta nhận người muội muội xinh đẹp như muội rồi đấy. Giang Thanh Ba được Thẩm Kỳ Vân dẫn đi khắp nơi quen biết mọi người, cũng từ đó xua tan hoàn toàn nghi vấn trong lòng một số người. Cho nên mỹ nhân đẹp từ trong tranh bước ra kia thật sự là Giang Thanh Ba. Đảm bảo không phải giả. Giang đại nhân cũng thật là, trưởng nữ xinh đẹp như vậy lại giấu đi, nếu không hiện tại ta đã là tiểu tế của ông ấy rồi. Giang đại nhân không cần huynh tới làm tiểu tế đâu. Thẩm phu nhân đích thân đưa nàng đi gặp các vị phu nhân, không thể nghi ngờ được đó chính là Giang Thanh Ba. Triệu Thân đợi một lúc vẫn không nghe được người bên cạnh trả lời, quay người lại thấy muội muội của hắn nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba, cầm đũa không ngừng chọc mạnh vào đĩa, khiến món điểm tâm đẹp mắt đã trở thành từng mảnh, một số mảnh vỡ còn rơi xuống chiếc váy tím của nàng ấy. Dược Dương, muội không biết. Khóe môi Triệu Thân giật giật, không thèm để ý muội muội đang tự giận lẫy của hắn. Hắn quay đầu nhìn Giang Thanh Ba, người đã trở lại chỗ ngồi của mình. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả ăn thức ăn cũng đẹp như vậy. Đáng tiếc, tiện nghi cho tên giả nam như Lục Minh Châu kia. Nếu huynh cảm thấy đau lòng, sao không cướp người trở về đi? Ta tự hỏi, bình thường ta đối xử tốt với muội, sao muội cứ đưa ta vào chỗ chết chứ? Sắc mặt Triệu Thân lộ ra tia bi thương, nói: Không phải huynh nhớ thương thê tử Lục Minh Châu sao? Cái gì mà nhớ thương? Triệu Thân nhìn chung quanh xác định không người chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vươn ngón tay chọc trán Dực Dương quận chúa. Muội đúng là một đứa lắm miệng, nếu để người khác nghe, ngày mai muội phải đưa cơm đến cũng vị ti rồi đấy. Đồ nhát gan! Dực Dương quận chúa liếc mắt. Thái thượng hoàng tới. Một giọng nói chói tai vang lên, đại điện đột nhiên im lặng, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Giang Thanh Ba ẩn trong đám đông cúi đầu, từ trong khóe mắt nàng thoáng thấy một bộ quần áo màu vàng rực rỡ lướt qua, tiếng bước chân đều đặn chậm rãi đi tới. Đứng lên đi. Giang Thanh Ba đứng dậy rồi ngồi xuống với mọi người, bụng nàng đang kêu liên tục, muốn cầm đũa lên ăn chút đồ để lót dạ. Đại điện vẫn im thinh thích, nàng nhìn xung quanh, các đại thần ngồi đối diện đều nghiêm túc, còn các nữ quyến ở phía sau thì cúi đầu. Nàng vừa chạm tay vào đũa, lặng lẽ rút về, khi nào mới có thể ăn chứ? Hôm nay là sinh thần của Thái hậu, cứ tự nhiên đi. Thái Thượng Hoàng nói xong, liếc nhìn Vương Công Công đứng bên cạnh, ông ấy lập tức vất tay ra hiệu. Tiếng nhạc vang lên, các vũ công đã chờ đợi từ lâu, đi lên chiếm vị trí trung tâm của đại điện, các vị đại thần lần lượt tiến lên chúc mừng. Những điều này không liên quan đến Giang Thanh Ba, hôm nay nàng chỉ cần là một vị khách cho tốt. Gấp lên một miếng điểm tâm, nàng nheo mắt hạnh phúc, không hổ là điểm tâm trong cung đình, đúng là danh bất hư truyền, chỉ là những món ăn khác đều sắp nguội hết, không được ngon cho lắm. Nàng dùng khóe mắt nhìn cung nữ đang bưng một đĩa thức ăn nóng hổi lên trên, ánh mắt vô thức đuổi theo, cẩn thận liếc nhìn Thái hậu đang bị các vị đại thần trêu ghẹo mỉm cười. Chắc là Thái hậu này hiền lành không để ý việc nàng nhìn thức ăn ngon trên bàn thêm vài lần đâu chứ. Nhìn xong, Giang Thanh Ba lặng lẽ thở dài, thậm chí nàng còn đói hơn trước, ăn điểm tâm không no, nàng muốn ăn thịt. Giang Thanh Ba chán nản nhìn chằm chằm vào cung nữ đang khiêu vũ trước mặt, cố gắng dời lực chú ý của chính mình. Nàng vô tình quay đầu, phát hiện Phu Công Công đẻ ra phải đứng bên cạnh Thái Thượng Hoàng, lại đứng sau lưng nàng. Nàng nhận ra người trước mắt chính là vị Công Công đưa thánh chỉ đến Giang Phủ lần trước. Ngẩn ngơ một lúc, nàng đứng dậy chào hỏi. Đã lâu không gặp, Công Công. Lục Tam phu nhân vẫn còn nhớ rõ nô tài sao? Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Phu Công Công, như thể rất kinh ngạc khi biết được Giang Thanh Ba có thể nhớ được hắn. Nàng nghiêng đầu nghiêm túc nói: Công Công đẹp như vậy, ta đương nhiên phải nhớ rồi. Lục Tam phu nhân thật sự là một người đặc biệt. Trên mặt Phu Công Công hiện lên nụ cười chân thành. Đi thôi, Lục Tam phu nhân, Thái Thượng Hoàng mời người. Thái Thượng Hoàng tìm ta sao? Giang Thanh Ba nhìn lên, phát hiện Thái hậu không biết đã rời đi từ lúc nào. Thái Thượng Hoàng ngồi trên đó một mình, nàng mở to mắt chỉ vào chính mình, thấy Phu Công Công gật đầu, tim nàng như muốn ngừng đập. Cái này, Thái Thượng Hoàng sẽ không phải tới hỏi tội chuyện ở phủ trưởng công chúa chứ. Ngoại tổ mẫu từng nói Thái Thượng Hoàng là người nhỏ mọn nhất, còn hay bao che khuyết điểm. Giang Thanh Ba bị Vu Công Công đưa đi, điều này khiến cho một số người bị sốc. Chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng thấy mà muốn gặp Lục Tam phu nhân. Chắc là muốn trút giận thay trưởng công chúa rồi. Nam nhân này chính là người ái mộ của Lương Nghi Tĩnh, lúc này cười hả hê. Nàng dám tát vào mặt trưởng công chúa, chỉ sợ không giữ được tấm kim bài miễn tội kia nữa rồi. Mọi người mỗi một biểu hiện, nhưng họ đều đồng ý những gì nam tử kia nói. Đối mặt với một người tính tình thay đổi thất thường như Thái Thượng Hoàng, tấm kim bài trong tay Lục phu nhân có giữ được hay không là một chuyện, đáng sợ nhất là tính mạng của nàng sẽ không được đảm bảo. Lúc này Giang Thanh Ba đang quỳ trên đất cũng cảm thấy hôm nay khó mà vượt qua cửa ải này. Nghĩ đến lời cảnh cáo của ngoại tổ mẫu, nàng âm thầm thở dài. Kinh đô rất phức tạp, người bình thường không thể nắm bắt. Người có biết vì sao ta gọi người tới hay không? Thái Thượng Hoàng lạnh lùng nhìn người đang quỳ bên dưới. Bệ hạ muốn hỏi thần phụ sau khi thành hôn sống tốt hay không sao? Thái Thượng Hoàng sững sờ trong vài giây, hiển nhiên bị câu trả lời của nàng làm cho sững sờ, khẽ đè khóe môi đang nhếch, ông ấy lạnh lùng mở miệng. Ta hỏi người chuyện này làm cái gì? Đây là lần đầu tiên người ban hôn cho thần tử, dù sao người cũng phải chú ý danh tiếng của mình chứ. Giang Thanh Ba chớp mắt đầy tinh nghịch. Ông ấy nhìn Giang Thanh Ba chịu đựng rồi lại chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế. Đây là những gì mà hoàng tỷ dạy cho ngươi sao? Thật sự là không biết lớn nhỏ. Những gì thần phụ nói rõ ràng là sự thật. Thật tinh ranh, Thái Thượng Hoàng cười nói, vẫy tay với nàng. Đến đây ngồi đi. Giang Thanh Ba nhìn chiếc điểm được mang lên, do dự một lúc nhớ đến những lời ngoại tổ mẫu đã nói khi nàng về kinh đô, nhanh chóng ngồi xuống. Trong mắt Vu Công Công hiện lên tia kỳ dị, nhưng vẫn cúi đầu yên lặng. Minh Châu đối xử với người như thế nào? Thái Thượng Hoàng hỏi. Chàng đối xử với thần phụ rất tốt, đa tạ Thái Thượng Hoàng đã ban hôn. Giang Thanh Ba cố gắng kiểm soát ánh mắt để không nhìn vào các món ăn khác nhau trên bàn, nhưng mùi thơm nồng nàn cứ xộc vào mũi khiến nàng chảy nước miếng. Nàng thậm chí còn đói hơn nàng muốn ăn. Làm sao? Ta lại nghe Minh Châu nói. Đúng lúc này, bụng nàng lại phát ra tiếng kháng nghị. Giang Thanh Ba xấu hổ muốn chui xuống đất, nhìn thấy Thái Thượng Hoàng nhìn nàng, nàng cố hết sức nở nụ cười. Thần phụ thật sự không phải cố ý, là bởi vì những món ăn trên bàn Thái Thượng Hoàng quá thơm đi. Đồ ăn ở đây không giống đồ ăn phía dưới, thật nhìn càng ngon miệng. Đưa cho nàng một đôi đũa. Thái Thượng Hoàng nói với Vu Công Công. Chuyện này hình như không tốt cho lắm thì phải. Giang Thanh Ba nhìn đôi đũa bạc được đưa cho nàng, theo bản năng đưa tay lấy, rồi nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, nàng muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất chui xuống lần nữa. Nàng thật sự không muốn lấy, chỉ là bản năng để nàng lấy. Mặt Giang Thanh Ba méo xẹo, giống như không có gì luyến tiếc, nhìn Vu Công Công, sao hắn không đưa đôi đũa cho nàng muộn một chút. Vu Công Công cảm thấy không hổ là con gái Giang đại nhân, trước mặt Thái Thượng Hoàng cũng dũng cảm không kém. Người thật giống hoàng tỷ, mỗi lần nhìn thấy đồ ăn ngon là không để ý những cái khác. Thái Thượng Hoàng nhìn Vu Công Công đẩy hết đồ ăn trên bàn cho Giang Thanh Ba. Mấy món này đều rất ngon, mau thử đi. Giang Thanh Ba nhìn chiếc đũa bạc trong tay, quyết định không già mồm nữa. Cho dù Thái Thượng Hoàng tìm nàng làm gì thì cũng không thể ngăn nàng lấp đầy dạ dày. Sau khi ăn miếng thịt, nàng nheo mắt hạnh phúc. Đúng như mong đợi từ một đầu bếp hoàng gia, nấu ăn thật sự rất ngon. Thái Thượng Hoàng bên cạnh không ngăn nàng, Giang Thanh Ba không coi ai ra gì, ăn như gió cuốn. Nàng tùy ý nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của trưởng công chúa, sau đó lại nhìn cái ly bị quăng bể, rượu bắn tung tóe. Giang Thanh Ba chớp mắt, hôm nay nàng không có làm gì, công chúa tức giận, hẳn là không liên quan tới nàng. Nàng thật sự cảm thấy chuyện này không liên quan tới mình, vì vậy nàng đã rời mắt, bắt đầu nghiêm túc ăn. Thái Thượng Hoàng nhìn chăm chăm cảnh nàng ăn, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, thấy nàng đặt đũa, ông cười hỏi. Mới thế đã no rồi sao? No rồi ạ. Giang Thanh Ba đen đén nhìn điểm tâm bên cạnh nàng, trên thực tế nàng có thể ăn thêm chút nữa, nhưng khi liếc nhìn cái đĩa trống không trước mặt, nàng không hề do dự bỏ cuộc. Không phải là nàng ăn nhiều, chỉ là thức ăn quá nhỏ, ăn vài miếng đã hết rồi. Món điểm tâm này là món ăn trước đây hoàng tỷ rất thích. Thái Thượng Hoàng đích thân đẩy món điểm tâm mà Giang Thanh Ba đã nhìn về phía nàng. Thử nó xem. Thái Thượng Hoàng đã nhắc đến ngoại tổ mẫu lần thứ hai, đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Giang Thanh Ba nhét đầy miệng thức ăn, im lặng cúi đầu, một linh cảm chẳng tốt dấy lên trong lòng. Hoàng tỷ vẫn khỏe chứ? Giang Thanh Ba ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng không ngờ Thái Thượng Hoàng sẽ quan tâm sức khỏe ngoại tổ mẫu. Mặc dù ngoại tổ mẫu của nàng và Thái Thượng Hoàng là tỷ đệ ruột, còn từng có công phụ tá hoàng đế, nhưng đó cũng là chuyện 30-40 năm trước. Vào thời điểm đó, ngoại tổ mẫu được Thái Thượng Hoàng phong là Huệ trưởng công chúa, đất phong nhiều nhất trong các thân vương, vừa được đệ đệ ruột yêu mến, còn có gia đình chồng nắm giữ binh quyền ủng hộ. Có thể nói lúc đó là thời kỳ trực trở nhất trong cuộc đời bà. Nhưng quyền lực sinh ra dục vọng, gia đình của ngoại tổ phụ muốn thay đổi địa vị, khởi binh tạo phản. Vào thời điểm đó, quyền lực Thái Thượng Hoàng đã ổn định, chẳng được bao lâu gia đình ngoại tổ phụ biến mất hoàn toàn. Trừ đứa trẻ do ngoại tổ mẫu sinh ra, cả gia đình đều bị giết. Ngoại tổ mẫu cũng bị liên lụy, bị tước phong hiệu, trở thành một công chúa bình thường. Nàng nghe vú nuôi nói rằng, hai tỷ đệ họ đã cãi nhau trong hoàng cung, sau đó ngoại tổ mẫu đưa các con về sống ở Giang Nam. Giang Thanh Ba nhìn Thái Thượng Hoàng đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ, nàng nói một cách trung thực. Ngoại tổ mẫu thường ngày thích leo núi, đánh quyền. Từ trước tới nay đều rất khỏe, mỗi ngày có thể ăn hai bát cơm. Sức ăn của hoàng tỷ vẫn như khi còn trẻ. Thái Thượng Hoàng nhìn phía hư không, trong mắt mang theo ý cười. Tỷ ấy ở Giang Nam có cảm thấy quen hay không? Cũng coi như là quen rồi, chỉ là thời tiết nóng bức, ngoại tổ mẫu có chút cáo kỉnh, cửu cửu thường xuyên bị mắng. Khi trời lạnh, ngoại tổ mẫu thường hay đau nhức xương khớp, cửu cửu ngày nào cũng quan tâm tình trạng của người, làm người cảm thấy rất phiền. Khóe môi hơi nhếch của Thái Thượng Hoàng lại rũ xuống, cụp mắt, mọi người không thể nhìn rõ nét mặt của ông ấy. Một lúc sau, ông ấy lại lên tiếng. Nghe nói, mấy đứa con trai của hoàng tỷ chạy đến biên cương tổng quân rồi, đúng hay không? Bọn hắn âm thầm bỏ trốn. Giang Thanh Ba nghĩ tới những người biểu ca kia không khỏi trợn trắng mắt, nàng tức giận phàn nàn. Họ lừa ngoại tổ mẫu là ra ngoài chơi. Hai tháng sau, có thư từ biên cương gửi về mới biết họ lén lút đi tổng quân. Ngoại tổ mẫu nổi giận, mắng cửu cửu ba ngày liền. Sau đó, người vẫn cảm thấy chưa đủ, cho người đóng cọc gỗ ở trước cửa, dán tên ba biểu ca lên đó, đánh hết một lượt rồi mới nguôi ngoai. Hoàng tỷ vẫn thú vị giống như trước. Thái Thượng Hoàng giống như nghĩ tới chuyện gì thú vị, khóe môi nhịn không được, khẽ nhếch. Nếu hoàng tỷ biết ta ban hôn người cho Lục Minh Châu, rất có thể cũng sẽ dán tên của ta lên đó rồi đánh một trận. Cũng không tới mức đó, cùng lắm sẽ dán tên người lên đó rồi trách mắng liên tục 10 ngày. Giang Thanh Ba khẽ lẩm bẩm. Trước kia ngoại tổ mẫu thường hay làm như vậy. Thái Thượng Hoàng nhìn Giang Thanh Ba. Hoàng tỷ trách mắng ta cái gì? Nói bệ hạ. Giang Thanh Ba sờ mũi. Thần phụ không dám nói, sợ bị bệ hạ trách tội. Tha cho người không có tội, nói đi. Thái Thượng Hoàng nghiêng người về phía trước, nhìn Giang Thanh Ba với vẻ mặt mong chờ. Ngoại tổ mẫu nói, bụng dạ của người còn nhỏ hơn một cây kim. Còn nói, chỉ cần xin đổi thật nhanh thì những tính toán trừng phạt người khác của người cũng không dùng được nữa. Ngoại tổ mẫu nói, người trông thì hung dữ, nhưng thật sự là một người mềm lòng. Ngoại tổ mẫu nói, người không thích mỗi ngày bị phụ thân của thần phụ chọc tức, nhưng người chỉ có thể chịu đựng ông vì thể diện. Sau khi hạ triều, người vừa phê tấu chương, vừa mắng lầm bầm chửi rủa. Thái thượng hoàng nghe xong thì cười lớn. Các đại thần không nhớ đã bao lâu rồi thái thượng hoàng không cười. Đúng là một năm trước thái thượng hoàng từng cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười chế nhạo, và sau đó hàng ngàn người đã chết. Những người bên dưới đột nhiên kính sợ Giang Thanh Ba đang giống như cá gặp nước ở bên trên. Họ cũng nghĩ đến Giang đại nhân thích chọc giận người khác, cả phụ thân và nữ nhi đều được thái thượng hoàng yêu thích. Chẳng lẽ Giang gia có bí quyết gì để được sủng ái? Nhìn thấy bầu không khí này, Giang Thanh Ba đỏ mắt, lấy tấm kim bài miễn tội từ trong tay áo rồi dâng lên. Bệ hạ, đây là tấm kim bài miễn tội mà ngoại tổ mẫu nhờ thần phụ trả lại cho người. Giang Thanh Ba lại quỳ xuống. Lúc trước, thần phụ đã dùng tấm kim bài này vào việc khác, xin bệ hạ thứ lỗi. Thái thượng hoàng sững sờ nhìn tấm kim bài, rồi lại nhìn Giang Thanh Ba đưa tay cầm lấy kim bài. Giang Thanh Ba ngẩn ngơ, điều này khác với những gì ngoại tổ mẫu đã nói. Sao nói nàng lấy tấm kim bài ra cho thái thượng hoàng nhìn xong là được mang đi mà. Tấm kim bài miễn tội của nàng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, rối rắm cùng hối hận của nàng, thái thượng hoàng không khỏi cười ra tiếng, đại điện tràn ngập tiếng cười sảng khoái. Những người ở phía dưới thấy tấm kim bài miễn tội của Giang Thanh Ba bị thu hồi, trong lòng hả hê, chiếc ô bảo mệnh mất rồi, trưởng công chúa muốn làm gì thì làm. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của thái thượng hoàng, họ lại không yên tâm, dù sao cũng chỉ là vật chết, người trên đó không hài lòng là có thể thu hồi, nhưng nàng đã giành được sự ưu ái của thái thượng hoàng, cho dù không có cái gì thì cũng không ai dám động tới nàng. Tuyên vương Triệu Tốn đến muộn, vội vàng đi vào đại điện, thấy thái thượng hoàng vui vẻ cười, lập tức sửng sốt, lại nhìn thấy một mỹ nữ ngơ ngác ngồi bên cạnh, bước chân hơi khựng lại, sau đó vợ như không có chuyện gì, đến bên cạnh tuyên vương phi, ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn vô tình, nhìn về phía Giang Thanh Ba. Đó là Lục Tam phu nhân, con gái của Giang đại nhân. Tuyên vương phi nhìn ánh mắt phu quân, cười giải thích. Là nữ tử xấu xí mà Lục Tử Ninh đâm ầm ĩ đòi ly hôn sao? Triệu Tốn nhướng mày. Đúng vậy, tuyên vương phi che miệng cười nhạt. Vừa rồi thần thiếp có hỏi thăm một chút, sức khỏe Lục Tam phu nhân không được tốt, uống thuốc từ nhỏ, trước đây chỉ là bởi vì tác dụng phụ của việc giải độc, gương mặt mới vừa sưng vừa đỏ, trông xấu xí như vậy. Ánh mắt của Lục Tử Ninh không được tốt cho lắm. Chứ còn gì nữa? Tuyên vương phi cúi đầu nhìn phu quân vặn vặn chiếc nhẫn trên ngón cái, ánh mắt chợt lóe, lại nhìn giống như Giang Thanh Ba. Nàng đưa tay ra vỗ nhẹ vào bàn tay của Triệu Tốn, hai người nhìn nhau rồi cười. Thiếp thân xin phép đi trước. Tuyên vương phi đứng dậy đi theo Giang Thanh Ba rời khỏi đại điện. Hình như có một cô nương đang nằm ở đó. Lúc này sắc trời hơi tối, cung nữ dẫn đường tiến lên nhìn, nàng ấy xác định có người thì nhanh chóng đi qua. Giang Thanh Ba tình cờ thấy cô nương mặc đồ xanh nằm trên đất, kịp thời chặn lấy cung nữ. Đừng đi, nàng ấy không sao. Không sao ạ? Có phải hoàng đế bệ hạ thường xuyên đi qua con đường này đúng hay không? Cung nữ gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Vừa nãy ta thấy tai cô nương kia nhúc nhích, lòng mi không ngừng run rẩy, dường như đang nhìn chúng ta, rất có thể đang chờ hoàng đế bệ hạ tới. Sau khi hoàng đế bệ hạ quyết định bê tha bất chấp tất cả, bắt đầu trầm mê tụ sắc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá khỏi ngai vàng, nhưng một số đại thần vẫn không muốn từ bỏ, vì lợi ích bọn hắn sẽ dùng mọi cách đưa con gái mình vào cung. Giang Thanh Ba nhìn cô nương đang nằm trên đất, lắc đầu. Những tiểu thư quý tộc cũng không dễ dàng, đặc biệt khi có một người phụ thân yêu quyền lực. Nhìn cô nương trước mặt xem, chắc là nàng ấy bị ép tới. Mặc dù thời tiết khá nóng, nhưng nằm trên đất cũng rất lạnh. Nàng chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Giang Thanh Ba kéo cung nữ tiếp tục đi, vừa đi vừa khẽ giải thích. Cô nương đó cũng không dễ dàng, chúng ta đừng làm hỏng chuyện tốt của nàng ấy. Hai người đã đi xa, cô nương nằm dưới đất, biết hai người sẽ không quay lại, nên vội vàng vùng dậy, nhìn chằm chằm vào hướng Giang Thanh Ba rời đi. Nàng ta dậm chân giận dữ, lại hít thở thật sâu, xoay người rời khỏi. Ngươi vào cung chưa được bao lâu, đúng hay không? Giang Thanh Ba đi xuống bậc thềm hành lang, ngẩng đầu hỏi cung nữ đang đỡ mình. Nô tỳ vào cung được một năm, trước đó vẫn luôn ở Hoán Y Cục. Vậy thì không có gì lạ, lần sau nhìn thấy mỹ nữ nằm trên đất, ngươi nên tránh ra, kẻo phá hư chuyện tốt của nàng ấy. Cho dù có lòng tốt, nhưng lại làm hỏng chuyện người khác, cũng sẽ bị người khác thù hận đấy. Đa tạ phu nhân dạy dỗ, nô tỳ nhất định ghi nhớ lời người. Cung nữ tỏ vẻ cảm kích, nàng ấy đẩy cánh cửa phòng thay đồ ra, rồi theo quy củ đứng sang một bên. Chúng ta tới rồi, phu nhân, nếu cần gì có thể gọi nô tỳ. Được. Giang Thanh Ba mỉm cười với nàng ấy, rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Cung nữ đóng cửa, quay đầu, thấy một cung nữ từ ngoài cung chạy tới. Vương phi nhà nô tỳ có để quên mấy thứ bên trong, xin cho nô tỳ vào trong tìm. Cô nương, bên trong có một vị phu nhân đang thay quần áo. Vương phi của nô tỳ đánh rơi một lọ thuốc màu lục lam, trong đó có thuốc cấp cứu, không thể rời xa được. Người có thể thúc giục hộ nô tỳ được hay không? Giang Thanh Ba đang thay y phục chuẩn bị từ trước, nghe rõ vẻ sốt ruột trong giọng nói của nô tỳ kia, nhìn xuống tình cờ thấy một chiếc bình sứ màu lục lam dưới chậu đồng. Người nói cái này sao? Giang Thanh Ba mở cửa ra, nâng bình sứ màu lục lam. Đúng vậy, chính là nó. Vương phi. Âm thanh hoảng sợ từ xa truyền tới, nô tỳ mặc áo hồng tái mặt, ngay lập tức quay người chạy. Giang Thanh Ba nhìn lọ thuốc chưa được trả lại trong tay, vội vàng đuổi theo. Có vẻ nô tỳ kia đã sợ hãi đến mức quên cả lọ thuốc. Đi qua cánh cửa vòm, Giang Thanh Ba nhìn thấy một nữ tử gầy gò đang ngồi trên ghế. Giang Thanh Ba nhận ra nàng là Tuyên Vương Phi, nữ tử xinh đẹp ốm yếu nổi tiếng khắp kinh đô trong lời đồn. Khi còn ở trong đại điện, nàng vì tò mò đã liếc vài lần. Nàng ta lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trông rất đau đớn. Nô tỳ mặc áo lam tới bên cạnh, đỡ nàng ta, dùng khăn thiêu lau mồ hôi trên trán. Nhìn thấy nô tỳ áo hồng xuất hiện, nàng ấy vội vàng mở miệng. Người tìm được chưa? Tìm được rồi. Nô tỳ áo hồng động tác đi lấy thuốc, nhưng khi giơ tay phát hiện trong tay trống không, hốc mắt lập tức đỏ. Vừa rồi ta... Thuốc đây. Nô tỳ áo hồng vội vàng giật lấy lọ thuốc, đổ mấy viên đưa cho Tuyên Vương Phi, cũng không biết thuốc đó được làm từ gì, hiệu quả cực kỳ tốt. Không bao lâu sắc mặt đau đớn Tuyên Vương Phi đã dịu vài phần. Nô tỳ áo hồng lập tức quỳ xuống đất. Đều là lỗi của nô tỳ, xin Vương Phi trách phạt. Không sao, ta biết người cũng rất sốt ruột. Tuyên Vương Phi quay đầu nhìn nô tỳ áo lam. Không được nói chuyện này cho vương gia. Nô tỳ hiểu rồi. Tuyên Vương Phi tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Giang Thanh Ba. Cảm ơn Lục Tam phu nhân. Nếu không phải là người đưa thuốc kịp thời, chỉ sợ tính mạng ta. Chỉ là trùng hợp. Nếu không phải tỳ nữ của người xuất hiện, ta cũng không biết trong phòng thay đồ còn có một lọ thuốc. Dù nói thế nào thì người cũng đã cứu mạng ta. Vương phi khách khí rồi, thần phụ. Thư nhi. Giang Thanh Ba quay đầu thấy Tuyên Vương đang đi về phía này, gã ta cau mày thật chặt như thể đang rất vội. Hắn nắm tay Tuyên Vương phi, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới. Giang Thanh Ba bị ngó lơ, cảm thấy mình thật thừa thãi. chuẩn bị rời đi, tuy nhiên cặp phu thê này lại không cho nàng cơ hội mở miệng. Sức khỏe của nàng không tốt, sao lại ra ngoài lâu như vậy, có biết ta rất lo lắng. Thiếp thân không sao. Tuyền Vương Phi hoàng hồn, xấu hổ, cười nói. Phu quân, đây là Lục Tam phu nhân, vừa rồi còn phải cảm ơn nàng giúp thiếp thân tìm được bình thuốc. Triệu Tốn cao mày. Chuyện gì thế này? Sao có thể làm mất bình thuốc được chứ? Vừa rồi thiếp thân thay y phục, làm rơi trong phòng thay đồ. Sao lại bất cẩn như vậy? Triệu Tốn lạnh lùng nói. Nếu như nàng có chuyện gì, thì ta... Chẳng lẽ lúc nãy nàng ho không đủ lớn, chưa làm cho hai người chú ý sự tồn tại của nàng. Giang Thanh Ba âm thầm thở dài, muốn đi về trước cũng không được. Nàng dứt khoát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cặp đôi đang sát đường, ngang nhiên mà nhìn. Nàng không tin có một bóng đèn mấy chục ngàn quát như nàng nhìn chằm chằm, bọn họ còn tiếp tục được. Có lẽ ánh mắt nàng quá thẳng thắn, qua một hồi đôi phu thê rút cuộc nhớ tới bên cạnh còn có người ngoài. Triệu Tốn nắm tay lại đưa lên che môi, xấu hổ ho khan nói. Đa tạ Lục Tam phu nhân đã cứu Vương Phi. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu là nô tỳ trong phủ vương gia làm tốt trách nhiệm của mình. Giang Thành Ba sợ hai người bắt đầu làm lơ người xung quanh, vội vàng hành lễ. Nếu Vương Phi không có chuyện gì, thần phụ xin được phép cáo từ trước. Lục Tam phu nhân, mời. Giang Thành Ba và nô tỳ biến mất ở gốc rễ phía trước. Tuyền Vương Phi vừa rồi còn có chút yếu ớt, đã đẩy nô tỳ đang đỡ tay nàng ra, xua tay, hai nô tỳ lui ra xa 3 mét. Nàng cũng làm cạn quá rồi, sao lại có thể đùa giỡn với thân thể mình chứ? Trên mặt Triệu Tốn vẫn lạnh lùng như cũ. Lục Tam phu nhân quá thông minh, biện pháp lúc trước không có tác dụng, thiếp thân đành phải tự mình làm. Tuyền Vương Phi nhìn phía phương hướng Giang Thanh Ba vừa đi, khóe môi hơi nhếch. Nhìn cận mặt thì Lục Tam phu nhân còn đẹp hơn. Thật sự là sắc đẹp tuyệt trần. Triệu Tốn cũng nhìn phía phương hướng Giang Thanh Ba, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Đáng tiếc, nàng là thê tử của Lục Minh Châu, không dễ dàng ra tay được. Thiếp thân nghe nói, quan hệ phu thê Lục Minh Châu khá lạnh nhạt. Ánh mắt Tuyên Vương Phi lóe lên một chuyện nhất định phải làm. Thần thiếp đã quen với Lục Tam phu nhân, tìm hôm nào đó mời nàng tới. Nếu lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ nàng có thể quay về la hét lung tung hay sao? Vậy làm phiền phu nhân thu xếp rồi. Vương gia cứ chờ đợi mỹ nhân tự dân tới cửa đi. Hai người nhìn nhau cười, vui vẻ đi tới đại điện nơi tổ chức cung yến. Khoảng sân nhỏ trở nên yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua, góc áo màu tím phấp phới trong góc nhỏ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Câu chuyện có tên là Tái Thế Làm Phi của tác giả Tổng Công Đại Nhân, thuộc thể loại trọng sinh, ngôn tình, cổ đại sủng. Trước khi các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nghe sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện nhé. Kiếp trước, Mạnh Uyển là đích nữ thừa tướng, được phụ thân hết mực yêu thương. Vì tình yêu mà hủy hôn ước cùng Tam Điện Hạ, bỏ trốn cùng môn khách thừa tướng là Tô Ký Trần. Vốn nghĩ nàng sống hạnh phúc, nào ngờ bị mẹ chồng ghét bỏ, nàng lại không có con, bị đuổi ra khỏi nhà, chịu sự đau đớn và nhục nhã. Đến lúc hấp hối, nàng mới biết Tam Điện Hạ vẫn luôn âm thầm che chở cho nàng, không hề rời bỏ. Sống lại một đời, nàng không thể đi vào vết xe đổ kiếp trước, tránh xa Tô Ký Trần, Trưởng Tỷ và Di Nương độc ác, hiếu thảo với phụ thân, yêu thương Tam Điện Hạ.